Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 422, Hóa tinh nghiệt thú. Tại đội ngũ vị trí trung tâm, một gã một thân áo bào xám, bên hông chọc vào có một thanh màu xanh da trời linh kiếm thanh niên chính một bước một cái dấu chân đi lên phía trước lấy, đúng là Liễu Minh. Giờ phút này, hắn sóng mặt đất lang không sợ hãi bộ dáng, nhưng trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, từ khi bước vào cái này hoang mạc bắt đầu đến nay hai ngày thời gian ở bên trong, tự lại cũng chưa bao giờ gặp như trước nghiệt thú biển rồi, mà lại tao ngộ tiểu bầy nghiệt thú tần suất cũng dần dần thiếu, nhưng nghiệt thú phẩm giai lại càng ngày càng cao bộ dáng, ngưng dịch hậu kỳ cũng bắt đầu thông thường. Đối với cái này mọi người không biết là chết lặng, hay vẫn là cũng không nhận thấy được, lại không có người nói ra, mà Lam Tỳ tự nhiên không sẽ chủ động đi giải thích cái gì. Trước cái này Lam Tỳ chứng kiến Hải Yêu Hoàng sau đủ loại biểu hiện đến xem, hắn tất nhiên biết đạo nhất chút ít Hải Hoàng cung phát sinh sự tình, sẽ không biết hắn là như thế nào biết được những tin tức này, ngoại giới đến cùng đã xảy ra loại chuyện nào, vậy mà có thể làm cho Hải Yêu Hoàng loại này chân đang cường giả cũng không khỏi không trốn vào đồng hoang, trốn vào thâm uyên chi địa. Liễu Minh đang tại tự định giá thời điểm, đội ngũ phía trước nhất Lam Tỳ bỗng nhiên trầm giọng nói ra, đình chỉ đi về phía trước, nhanh chóng ăn vào linh dịch, phía trước xuất hiện hai cái nghiệt thú, tu vi ứng không thua hóa tinh kỳ. Liễu Minh trong nội tâm rùng mình, phóng nhãn nhìn lại, nhưng thấy phía trước hoang mạc cùng bầu trời giao tế chỗ, bất ngờ có một thô một mảnh hai cổ trùng thiên vòi rồng, chính lượng vòng lấy hướng chính mình đội ngũ phương hướng tịch cuốn tới, cũng tại mấy hơi thở về sau, liền trở nên rõ ràng có thể thấy được, cũng từ đó mơ hồ truyền ra kinh người khí tức. Những người khác kinh hãi, đang chuẩn bị theo lời làm việc, lấy ra màu đen hồ lô chuẩn bị uống xong linh dịch chi tế, cái khác có chứa từ tính thanh âm lại bình tĩnh nói, hay vẫn là tỉnh chút ít linh dịch a. Trong đó một chỉ hóa tinh trung kỳ thực lực nghiệt thú, rõ ràng đã phát hiện chúng ta. Cái này chỉ giao cho ta đi, đợi tí nữa ta sẽ đem hắn dẫn dắt rời đi, bọn ngươi toàn lực ứng phó đằng sau cái con kia sơ kỳ là được. Người nói chuyện đúng là tại Lam Tỳ sau lưng, dĩ nhiên dừng bước Hải Yêu Hoàng. Lời nói gian, hắn đã đem già Lam Giao do tay trái đơn ôm, mà tay kia hư không một trảo, đã lấy ra một thanh ống ánh đoạn thước, cũng thân hình một cái mơ hồ phía dưới. Liền biến mất ở tại chỗ, mà đang ở cái này nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn, một cổ mảnh chút ít vòi rồng dĩ nhiên đã đến mọi người không xa chỗ, trong lúc nhất thời phá không tâm thanh nổi lên, vòi rồng bên trong lại thoáng một phát bắn ra rậm rạp chằng chịt màu xám phong nhận đến, phô thiên cái địa mà đến, số lượng chừng hơn 1.000 nhiều, cho người một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, mọi người kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại phía dưới, liền nhao nhao tế ra một ít pháp khí linh khí muốn ngăn cản. Trong lúc nhất thời vốn là có chút đơn điệu hoang mạc bên trong, lại bỗng nhiên hiện lên đủ mọi màu sắc mò mẫm đi dạo, Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới bên ngoài thân hắc khí đột nhiên một bốc lên mà ra, nhưng vẫn mình hộ tại trong đó, đồng thời trên bàn tay tử sắc lân phiến hiện mà ra, cũng huyển hóa ra vô số trảo ảnh hướng trước người cuồng trảo mà ra, trong lúc nhất thời đinh đinh đang đang thanh âm vang lớn, những nhìn như kia sắc bén vô cùng phong nhận, vậy mà đều bị một trảo mà toái, mà cách đó không xa Tân Nguyên. Thì là đem trong tay cực lớn thiết bổng vung vẫy kính không kẻ hở, dựa vào thứ nhất thân sức lực lớn, lại cũng đem phong nhận cho ngăn cản thất thất bát bát, chỉ vẹn vẹn có số ít vài đạo phong nhận bởi vì góc độ vấn đề, cơ hồ thiếp thân mà qua, nhưng ở hắn bên ngoài thân hộ thể cương khí lóe lên phía dưới, cũng không bị thương, bên cạnh hắn mấy người. Tắc thì cũng không có may mắn như thế, ngoại trừ một người mượn nhờ một kiện tiểu thuẫn linh khí và tương đối linh mẫn xê dịch chi thuật mới gần kề thụ đi một tí vết thương nhẹ bên ngoài, mấy người còn lại tại không ngớt không dứt phong nhận công kích đến, trong chốc lát cũng bởi vì pháp lực chống đỡ hết nổi hoặc trốn tránh không kịp, mà bị phong nhận thiết cắt thành sổ đoạn chết oan chết uổng, gần kề mấy hơi thở, ở đây hơn 20 tên quán nô, liền chết bị thương có non nửa nhiều, đương còn thừa mọi người vừa mới theo phong nhận công kích trong trì hoãn qua thần đến, tập trung nhìn vào thời gian. Nhưng thấy hai đạo vòi rồng y nguyên không thấy, mà chuyển biến thành chính là một đầu dài chừng 10 trượng cự mãng giống như nghiệt thú, quanh thân quấn quanh lấy trận trận hắc hoàng chi khí, đầu lâu bên trên lại chỉ có một chỉ dựng thẳng mục, cũng tản mát ra tia sáng yêu dị, tại xa hơn một chút địa phương, tay ôm một nữ tử Hải Yêu Hoàng thân ảnh, chính thông qua hắn trong tay tiểu thước ngưng tụ ra một thanh chuôi màu xanh da trời cực lớn băng thương. Không ngừng hướng mặt khác một đầu hơn trăm trượng lớn lên cự mãng giống như nghiệt thú phát động lấy công kích, cái kia nghiệt thú mặc dù nhìn như dữ tợn hung ác, lại thân ở không ngừng đóng băng ở, lại không ngừng phá băng chật vật bên trong, trên người trong khoảnh khắc liền nhiều ra nguyên một đám chén ăn cơm vừa thô vừa to lỗ máu. Tuy không hề có lực hoàn thủ, Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm hoảng sợ, mà lúc này, Lam Tỳ cũng đã hóa thành một đoàn lam quang xông lên mà ra, cùng mặt khác một đầu tiểu chút ít nghiệt thú chiến đã đến cùng một chỗ, hắn trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một miếng đồng sắt cổ kính đến, trên không trung vừa tế phía dưới, lúc này huyễn hóa ra thành từng mảnh màu vàng kính ảnh, chừng trên trăm mặt nhiều, cái kia nghiệt thú há mồm phun ra rậm rạp chằng chịt phong nhận, một kích tại cổ kính bên trên, tắt thì lóe lên nhao nhao chui vào trong đó, không thấy bóng dáng, Lam Tỳ một tiếng gầm nhẹ phía dưới, từng đoàn kim quang theo kính ảnh trong xì ra, phô thiên cái địa hướng đối diện nghiệt thú trên người kích bắn đi, Giao Long thấy vậy, đồng dạng một tiếng bén nhọn tiếng kêu gào phát ra, cực lớn thân hình ngay tại chỗ một cái quay tít một vòng về sau, liền thả ra vô số so trước càng vừa thô vừa to phong nhận đến, đón kim sắc quang đoàn mà đi, tại liên tiếp không ngừng tiếng bạo liệt ở bên trong, phong nhận kim quang lúc này đang vào lại với nhau, thanh thế tốt không sợ hãi người, Liễu Minh thấy vậy, không nói hai lời tay áo rung lên, màu xanh da trời tiểu kiếm lúc này một tiếng thanh minh vừa bay mà ra, trên không trung một cái xoay quanh về sau, liền biến thành một đạo màu xanh da trời tinh hồng một cuốn mà đi, Tân Nguyên các mặt khác người, tuy nhiên không dám cận thân, nhưng là nhao nhao bấm niệm pháp quyết huy động trong tay binh khí linh khí, thả ra đủ loại công kích từ xa, cái này đầu cự mãng giống như nghiệt thú, vốn là cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được Lam Tỳ linh khí, hiện tại thoáng một phát lại gia nhập như vậy nhiều công kích, tự nhiên lập tức chống đỡ hết nổi, nhưng là đều biết đoàn kim quang theo phong nhận trong sông lên mà ra, quanh tại Giao Long nghiệt thú trên thân thể, lúc này bộc phát ra từng vòng chói mắt kim quang, cũng cuối cùng nhất đánh tan hắn hộ thể cương khí, tại thân hình khổng lồ bên trên để lại mấy cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng, Giao Long nghiệt thú một tiếng thảm thiết gào rú, toàn thân phun ra vài luồng màu vàng chất lỏng, mà đúng lúc này, mặt khác một đạo màu đen tinh hồng lại cũng xông ra phong nhận ngăn cản, lóe lên tới vây quanh con thú này chỗ cổ khẽ quấn, vậy mà cắt ra một vòng thật sâu rảnh máu, lúc này từ đó phun ra càng nhiều nửa chất lỏng đến, như thế một màn, lập tức lại để cho không ít người chấn động, Lam Tỳ càng là vô ý thức ánh mắt hướng Liễu Minh bên này quét qua mà đến, trong mắt một tia khác thường chi sắc hiện lên, mà cái này đầu nghiệt thú lọc vào thảm như vậy đau nhức công kích về sau, cũng hoàn toàn bị chọc giận, trong miệng một tiếng thê lương thét lên về sau, bên ngoài thân một hồi cùng trăng mờ lưu chuyển bất định, bên ngoài thân những trên không kia lại thời gian dần qua di hợp, đồng thời cái đuôi đột nhiên gần đây trước vung lên, lúc này phản phất một căn cự côn giống như một đập mà đến, Liễu Minh thấy vậy, không cần suy nghĩ thân hình lóe lên, người liền mang theo một đạo tàn ảnh xông ra vài chục trượng xa, Tân Nguyên bọn người cũng đồng dạng hoảng sợ lập tức trốn tránh mà mở, nhưng vẫn có hai gã quán nô trốn tránh không kịp, bị cự đại mãng vĩ ngạnh xanh xanh một đập mà ở bên trong, lúc này biến thành hai luồng thịt vụn, lúc này, Liễu Minh bọn người không chút do dự lần nữa phát khởi công kích, vô số đạo ánh đao kiếm quang như ong vỡ tổ hướng Giao Long nghiệt thú trên người dũng mãnh lao tới, binh binh bằng bằng phía dưới, mặc dù cũng không có thế lại làm bị thương con thú này, nhưng lại để cho hắn bị kiềm chế phía dưới, miệng vết thương lấp đầy tốc độ cũng bị chậm lại, Lam Tỳ thấy vậy, mười ngón một hồi mơ hồ phía dưới, đồng sắc cổ kính lần nữa nổ bắn ra một vòng kim sắc quang đoàn công kích, lại để cho con thú này trên người bất ngờ lại nhiều ra mấy cái lỗ máu. Đúng lúc này, Liễu Minh trên mặt tàn khốc lóe lên, một tay bỗng nhiên một kết kiếm quyết, màu xanh da trời tiểu kiếm một tiếng vù vù về sau, tự lấy sét đánh xu thế đi theo mổ khỏa kim sắc quang đoàn lại đâm vào nghiệt thú trên thân thể, cũng dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ lóe lên chui vào bên trong một cái huyết trong động, đóng lấy, hắn tâm niệm vừa động phía dưới, phi kiếm liền tại nghiệt thú trong cơ thể một hồi mạnh mẽ đâm tới, này nghiệt thú tại một tiếng tê tâm liệt phế gào rú về sau, thân hình lập tức từ không trung rơi lõa mà xuống, cũng trên mặt đất dốc sức liều mạng lăn qua lăn lại, mà Lam Tỳ cực kỳ hơn, người người thấy là vui vẻ, lúc này không tiếc pháp lực mà liều mệnh thúc giục các loại linh khí bí thuật, trong chớp mắt, này nghiệt thú tự bị xuyên thủng ngàn vết lở loét trăm khổng, bên ngoài thân hoàng hắc chi khí một hồi loạn chiến phía dưới, lại trở nên chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng vào lúc này, nghiệt thú cực đại đỉnh đầu chỗ, đột nhiên, phốc, một tiếng, màu xanh da trời tiểu kiếm lại theo hắn đỉnh đầu chỗ xuyên thủng mà ra, nhưng con thú này hét thảm một tiếng, như vậy sụi lơ trên mặt đất không cách nào nhúc nhích rồi, bất quá Liễu Minh, gặp cái này đầu nghiệt thú gặp như thế trọng thương, lại vẫn không có bị mất mạng, cũng trong nội tâm rất là giật mình. Cùng lúc đó, Lam Tỳ tắc thì mười ngón liên tiếp véo động phía dưới, tại phụ cận hư không ngưng tụ ra càng nhiều nửa màu vàng kính ảnh, cũng thừa dịp nghiệt thú trọng thương chi tế, tay áo vung lên, chậm rạp chằng chịt kim sắc quang đoàn tuôn ra xuống, trong khoảnh khắc đem phía dưới thân hình khổng lồ bao phủ hắn đi. Phụ cận Tân Nguyên bọn người, tự nhiên cũng nhao nhao dốc sức liều mạng công kích. Đương kim quang thu lại, tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ hóa tinh giao long nghiệt thú, đã hóa thân thành than cốc trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cuối cùng đại thở dài một hơi. Mà Lam Tỳ lại có phần có thâm ý nhìn Liễu Minh liếc, Liễu Minh thần sắc như thường, tay áo vung lên phía dưới, đem huyền ở không trung màu xanh da trời phi kiếm vừa thu lại mà quay về sau, liền đưa mắt nhìn sang chỗ xa xa cái khác chiến đoàn. Lúc này Hải Yêu Hoàng cùng cái kia hóa tinh trung kỳ nghiệp thú cuộc chiến, cũng tới gần khâu cuối cùng. Tại Hải Yêu Hoàng sấp xỉ vô cùng vô tận màu xanh da trời băng thương công kích phía dưới, cái kia hóa tinh trung kỳ nghiệp thú mặc dù đầy người thần thông, nhưng căn bản không cách nào thi triển ra vài phần đến, sớm đã vết thương chồng chất lung lay sắp đổ. Mấy lần, cái này đầu nghiệp thú muốn tìm cơ hội chạy trốn, lại bị Hải Yêu Hoàng bỗng nhiên nhiều quăng ra vô số thân băng thương về sau, cũng đã bị ngạnh sanh sanh trọng ép trở lại. Rốt cục này nghiệp thú, lại một lần nữa biến thành băng điêu về sau, nhưng không cách nào lập tức phá băng mà ra thời điểm. Hải Yêu Hoàng trong mắt tinh quang lóe lên, một tay đi phía trước hư không một trảo. Cực lớn băng điêu phía trên một hồi kịch liệt không gian chấn động xuống, một vài trượng lớn nhỏ màu xanh da trời bàn tay liền lóe lên mà hiện, cũng xuống vừa mới đập mà đi. Phanh, một tiếng vỡ tan âm thanh truyền đến, nghiệt thú cực đại đầu lâu cùng bên ngoài thân lam băng, bị đơn giản vỗ nát bấy, hóa thành điểm một chút tinh quang tiêu tán tại trong hư không. Sau một khắc, gần trăm trượng lớn nhỏ nghiệt thú thi thể, liền ầm ầm ngã xuống phía dưới hoang mạc ở bên trong, nhấc lên từng đợt cát bay đá chạy. Lam Tỳ gặp tình hình này, ánh mắt chớp lên không thôi, Liễu Minh nhưng không khỏi nhẹ thở ra một hơi. Chương 423, Thạch Lâm Tế Đàn. Những người khác gặp tình hình này, cũng là trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Vị này chân đang cảnh cường giả tại bản thân bị trọng thương dưới tình huống, lại còn có thể hao hết một chỉ hóa tinh trung kỳ nghiệt thú pháp lực, cũng đem chi dễ dàng đánh chết. Mà từ đầu đến cuối, cái con kia nghiệt thú mà ngay cả hắn ống tay áo đều chưa từng nhúng chàm thoáng một phát. Nếu trước đúng như Lam Tỳ theo như lời, cùng hắn động thủ, hậu quả kia có thể nghĩ rồi. Tự như vậy mọi người hơi chút đem cái này hai đầu hóa tinh nghiệp thú hài cốt xử lý cũng chia cắt một hai về sau, lúc này tiếp tục ra đi mà đi. Bất quá bởi vì trước thoáng một phát bỏ mình không ít người duyên cớ, trong đội ngũ hào khí tự nhiên càng phát ra áp lực khí. Lại qua mấy ngày, lập tức trong hồ lô linh dịch sắp dùng hết thời điểm, mọi người rốt cục tại Lam Tỳ dưới sự dẫn dắt, đi ra cái kia phiến vô tận hoang mạc, đã không có những âm hàn phong thái kia quấy nhiễu. Mọi người tự nhiên lại lần nữa bắt đầu bay lên trời, tại thấp giữa không trung phi hành chạy đi, lại đã vượt qua một mảnh nhỏ hiếm thấy trường có không biết tên thấp bé bụi cỏ bình nguyên cùng một mảnh tràn ngập chướng khí đầm lầy địa chi về sau, mọi người tiến vào đã đến một mảnh tối tăm mờ mịt đồi núi khu vực, cũng tại cách đó không xa một tòa đen nhánh ngọn núi trước, dừng bước, ngọn núi cũng không tính rất cao, ước chừng 700-800 trượng tả hữu, toàn thân ngăm đen, chung quanh quẩn lấy thành từng mảnh tro sương mù màu trắng, khiến cho ngọn núi tại như ẩn như hiện, cho người một loại quỷ dị cảm giác. Nhưng vào lúc này, phía trước nhất Lam Tỳ trong tay mâm tròn, bỗng nhiên phát ra từng đợt trầm thấp vù vù thanh âm, cũng có chút chớp động. Lam Tỳ thấy vậy, lúc này cúi đầu cẩn thận ra nhìn một chút về sau, liền đại hỉ tuyên bố, một cái khác tiết điểm, rốt cục lại để cho lão phu cho đã tìm được. Nếu như lão phu đoán không lầm, cái này tiết điểm chỗ vị trí có lẽ ngay tại ngọn sơn phong này đằng sau rồi. Sau đó, hắn liền bay lên trời, có chút gấp khó dằn nổi về phía trước bay đi. Những người khác từ lâu thấy được hắn trong tay mâm tròn khác thường chỗ, phần lớn người tâm bên trong nguyên bản đã có một ít phỏng đoán, lại từ Lam Tỳ khẩu ở bên trong lấy được chứng minh là đúng về sau, tự nhiên cũng là mừng rỡ, nhao nhao đi theo bay đi. Nhưng Hải Yêu Hoàng gặp tình hình này, đột nhiên cúi đầu nhìn một cái trong ngực hay vẫn là hôn mê già Lam, khẽ chau mày cũng không nói cái gì, nhưng quanh thân Lam Quang vừa hiện, đồng dạng từ từ đi theo. Liễu Minh nhìn qua xa xa màu đen ngọn núi, đồng tử vẫn không khỏi co rụt lại, chẳng biết tại sao. Hắn tại nhìn thấy núi này trong nháy mắt, trong lòng lập tức có một tia không hiểu bất an hiển hiện mà ra. Bất quá tại người khác đã đi về phía trước dưới tình hình, Liễu Minh cũng chỉ là do dự một chút, hay vẫn là kiên trì cùng tới, dù sao tại loại này chỗ hung hiểm, nếu là cách bầy mà đi, cũng không tránh khỏi quá không thực tế rồi. Nhưng hắn vẫn tại chút bất tri bất giác, lặng yên theo đội ngũ vị trí trung tâm, chậm rãi rơi đến cuối cùng mặt. Đồng thời bờ môi im ắng khẽ nhúc nhích vài cái, vốn là đồng dạng phi tại đội ngũ dựa vào trung vị đưa Tân Nguyên, bên tai bỗng nhiên vang lên Liễu Minh truyền âm thanh âm, thân hình có chút ngưng tụ về sau, lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi về phía trước, nhưng tốc độ lại bất tri bất giác cũng chậm hạ thêm vài phần, không có bao lâu về sau, hắn tựu rơi đến cuối cùng mặt trong mấy người đi, bất quá Hải Yêu Hoàng, cũng tại một lát sau quay đầu tới. Hữu ý vô ý quét Liễu Minh liếc về sau, tự mặt không biểu tình nhưng tiếp tục đi về phía trước, Liễu Minh trong nội tâm rùng mình. Dùng Hải Yêu Hoàng thâm bất khả trắc thực lực đến xem, muốn nói có biện pháp có thể phát hiện hắn trước truyền âm, cũng chưa chắc không là chuyện không thể nào, trong nội tâm như vậy nghĩ đến, nhưng mặt ngoài vẫn đang chút nào dị sắc không lộ, chỉ là yên lặng tại đội ngũ đằng sau cùng Tân Nguyên hai người sóng vai phi hành, sau nửa canh giờ. Mọi người rốt cục vượt qua trước màu đen ngọn núi, đi tới ngọn núi đằng sau một mảnh khoáng đạt đất bằng, mà tại phía trước tầm mắt đạt tới chỗ. Ẩn ẩn là một mảnh màu xám trắng cao lớn thạch lâm lập, xa xa nhìn lại, dường như hồ liếc không cách nào nhìn tới cuối cùng bộ dạng. Liễu Minh vừa thấy những cột đá này, trong nội tâm không khỏi nao nao. Này thạch lâm, vậy mà mơ hồ cho thứ nhất loại cảm giác quen thuộc, lại để cho hắn chưa phát giác ra nhớ tới Vân Xuyên Đại Lục Nguyên Ma Môn Tông môn chỗ. Nguyên Ma Môn Tông môn chỗ, cũng là cùng loại một mảng lớn thạch lâm cùng phất với một ít quỷ dị sương mù. Hắc, chỉ có điều cái kia tông môn thạch lâm tất cả đều là một cây minh ấn rất nhiều màu đen linh văn cực lớn cột đá, mà lại sương mù là từ những linh văn này trong toát ra, mà ở trong đó thạch lâm, lại chỉ là một ít bất quy tắc cao lớn quái thạch, căn bản nhìn không ra có bất kỳ vì sao dấu hiệu, bất quá ngay cả như vậy, cũng làm cho Liễu Minh trong nội tâm càng có chút ít cảm giác không ổn, nhưng vào lúc này, Lam Tỳ tại thạch lâm trước ngừng lại, lại cúi đầu nhìn trong tay mâm tròn về sau, tự không chút do dự xông thạch lâm phương hướng một ngón tay. Thập phần khẳng định nói, chúng ta muốn tìm tiết điểm, tự tại phía trước một chỗ rồi, về phần chuẩn xác vị trí, đợi chúng ta trở ra, có lẽ là được biết được, tiếng nói vừa rơi, hắn liền dẫn đầu hướng thạch lâm phương hướng vừa bay mà đi, mặt khác quán nô dưới sự hưng phấn, nhao nhao theo sát mà lên, đương Liễu Minh bay vào thạch lâm về sau, ánh mắt chớp động xuống, tự lặng yên thả ra một đám tinh thần lực, kết quả liền phát hiện cái này cột đá nhìn như tự nhiên hình thành, lộn xộn. Tự hồ cũng không cái gì quy luật có thể tìm ra, cũng không có bất kỳ khác thường chỗ, cái này lại để cho hắn trong nội tâm có chút buông lỏng, cùng với Tân Nguyên cũng không nói hai lời đi theo mọi người về sau. Kết quả một bữa cơm công phu về sau, mọi người liền đi tới thạch lâm bên trong một cái trống trải chi địa chỗ, mà chỗ đó bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa tứ phương phương cao lớn tế đàn, chừng 20-30 trượng độ cao, mặt ngoài trải rộng một tầng dày đặc tro bụi, không biết tồn ở chỗ này đã bao lâu bộ dạng. Mà tế đàn ở trung tâm, càng là đứng vững một cái đen xì tấm bia đá, thượng diện mơ hồ có chút mơ hồ hắc tử sắc linh văn, nhưng lại phi thường mơ hồ bộ dạng, đây là chuyện gì xảy ra, nơi đây tại sao có thể có như thế quỷ dị thứ đồ vật, mắt thấy vật trước mắt, tự nhiên có người chấn động, không khỏi hướng Lam Tỳ nghi vấn hỏi, hừ, ta làm sao biết. Lão Phu cũng là lần đầu tiên lại tới đây, khả năng chỉ là trùng hợp a, bất quá ta có thể khẳng định. Cái này tế đàn phía trên tựu là cái khác tiết điểm chỗ. Lam Tỳ nhún vai, một mực phủ nhận đạo. Sau đó, hắn dùng trong tay mâm tròn nhắm ngay tế đàn phía trên nhoáng một cái, một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch quang lóe lên đánh vào mâm tròn bên trong. Lúc này mâm tròn mặt ngoài phù văn hiện lên, trung lên về sau, một đạo cột sáng màu trắng xì ra, cũng lóe lên tức thì chui vào trên tấm bia đá phương hư không chỗ. Phốc một tiếng. Cái kia phiến hư không trong kịch liệt không gian chấn động cùng một chỗ, lúc này một đoàn mông lung màu trắng vòng xoáy mơ hồ có thể hiện, nhưng một cái mơ hồ về sau, liền biến thành một tầng ngưng sau màn sáng, quả nhiên là một tiết điểm chỗ. Căn cứ lão phu kinh nghiệm, tầng này tiết điểm bởi vì thời gian đã lâu, bản thân đã thập phần yếu ớt rồi, chư vị đến lúc này, cũng không cần tiết kiệm pháp lực, chỉ để ý toàn lực công kích là được, lối ra ngay tại trước mắt, Lam Tỳ thần sắc mặt ngưng trọng nói ra. Tùy theo một tay bãi xuống, liền ý bảo mọi người bắt đầu tiến công, chúng quán nô chứng kiến trong hư không vừa rồi hiện ra màu trắng vòng xoáy cùng tinh tường cảm nhận được từ đó tán phát ra không gian chấn động về sau, đối với Lam Tỳ nói như vậy, tự nhiên không tiếp tục nửa phần hoài nghi, nhưng lúc này đại hỷ phía dưới, mỗi người nhao nhao thúc giục khởi toàn thân pháp lực, tế ra các loại linh khí bí thuật, đối với cái này tiết điểm tựu là một hồi tấn công mạnh, trong lúc nhất thời, trên trận vòng ánh sáng bảo vệ chớp động, ầm ầm tiếng điếc tai nhức óc, các loại pháp thuật nhận quang nhao nhao chui vào màn sáng bên trong, dẫn tới mặt ngoài một hồi tinh quang lưu chuyển. Bất quá, tự tại cái khác người ra sức công kích chỉ lúc, lại còn có mấy người không có động thủ. Ngoại trừ đứng tại đám người phía sau Liễu Minh và Tân Nguyên bên ngoài, người thứ ba, rõ ràng là cái kia gọi, chỉ trà, Kim Lân tộc nữ tử, thứ tư cái không có ra tay chi nhân, tự nhiên là ông già Lam Hải yêu hoàng rồi. Hắn ngoại trừ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này cổ xưa tế đàn thời điểm, đuôi lông mày một chút gây xích mích bên ngoài, tự đứng tại chỗ căn bản không động thoáng một phát. Liễu Minh nhìn qua trên tấm bia đá những tựa hồ kia có chút quen thuộc hắc tử sắc linh văn, lại ánh mắt chớp động không thôi. Lam Tỳ thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn người về sau, cuối cùng lại ngừng lưu tại tên kia Kim Lân tộc thiếu nữ trên người, cũng lạnh lùng mà hỏi, chỉ trà, ngươi vì cái gì còn không ra tay, không ai không phải không nghĩ đi ra ngoài sao? Cái kia vốn là nhìn như đối với hắn thập phần cung kính hải tộc thiếu nữ, nghe vậy vốn là thần sắc một hồi âm tình bất định, đang nhìn xem đồng dạng cũng không ra tay Liễu Minh Tân Nguyên hai người, cùng với cách đó không xa hải yêu hoàng về sau, lại bỗng nhiên cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra, ra tay. Ngươi hẳn là muốn chờ chúng ta đem pháp lực hao tổn về sau, là có thể lại để cho đem chúng ta đơn giản chém giết, sau đó toàn bộ hiến tế đi à nha. Nàng thanh âm nói chuyện không lớn, tại mọi người khó phân công kích trong tiếng, cơ hồ muốn bị dìm ngập, nhưng nghe đến mặt khác quán nô trong tai, lại phản phất kinh lôi, đang tại ra tay mọi người chấn động ngoài, lại không hẹn mà cùng đình chỉ trong tay cử động, toàn bộ bá nhìn phía Lam Tỳ, toàn bộ, ánh mắt tự nhiên tràn đầy vẻ kinh nghi, cái gì hiến tế? Ngươi đang nói cái gì, hẳn là ngươi không muốn rời đi chỗ này. Lam Tỳ lại sắc mặt không biến, chỉ là thản nhiên nói, hừ, đã đến lúc này, ngươi còn muốn lừa gạt cùng ta. Ngươi thực cho rằng tại bí động trong vụn trộm tu kiến này tòa tế đàn sự tình, tự không có người nào đã biết, ta đã từng tận mắt qua này tế đàn, cùng tại đây cái này một tòa so sánh với, ngoại trừ nhỏ đi rất nhiều, thượng diện nhiều hơn một cái tấm bia đá bên ngoài, mặt khác kiểu dáng đều rõ ràng độc nhất vô nhị. Kim Lân tộc thiếu nữ nghe vậy, lại trên mặt vẻ châm chọc nói, Lam Tỳ nghe xong lời này, trên mặt lúc này mới lần đầu hơi đổi, nhưng không chờ hắn lại muốn nói cái gì, bên cạnh một mực trầm mặt không nói hải yêu hoàng, lại đột nhiên mở miệng, Lam Tỳ, đem vật kia gọi xuất hiện đi. Ta tuy nhiên hiện tại pháp lực giảm đi, nhưng vẫn có thể tinh tường cảm ứng được hắn tồn tại, vừa dứt lời, áo bào trắng thanh niên ánh mắt đột nhiên hướng dưới tế đàn vừa mới nhìn qua mà đi, cơ hồ cùng một thời gian. Tế đàn phụ cận nhìn như rắn chắc mặt đất, đột nhiên biến thành như là cắt đất xốp, cũng tại một tiếng kịch liệt rung động lắc lư xuống, đột nhiên quanh một tiếng, sụp đổ giống như dùng tế đàn làm trung tâm hiện ra một cái cự đại vô cùng hố sâu đến, mà tế đàn bản thân lại vẫn đang vững vàng đứng vững tại chỗ cũ. Vài tên dựa vào là so sánh trước quán nô kinh hải, lúc này thân hình lóe lên, muốn hướng lui về phía sau đi, nhưng vào lúc này, suy suy tâm thanh vừa vang lên, hắc mang lóe lên. Vô số chỉ đen theo sâu trong lòng đất trong bỗng nhiên kích xạ mà ra, như thiểm điện xuyên thủng cái này mấy tên quán nô thân hình mà qua, lập tức mấy tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái này mấy tên quán nô lúc này xoay người mới ngã xuống đất, chương 424, Quỷ Lê. Mấy người thân hình lập tức bị một cây chỉ đen quấn quanh mà qua, cũng đang không ngừng vặn vẹo gian tản mát ra từng sợi quỷ dị hắc khí, mấy người chưa kịp giãy dụa vài cái liền ánh mắt tan rã không động đậy được nữa rồi. Bên ngoài thân huyết nhục nhanh chóng héo rút, tùy theo biến thành vô số cổ khô thi, toàn bộ tế đàn cũng bỗng nhiên trở nên mềm mại không so với, phát ra một hồi rầm rầm tiếng vang, mặt ngoài tro bụi đều bắt đầu tróc ra, lại hiện ra vô số nhúc nhích huyết sắc khối thịt, chính giữa tấm bia đá càng là khẽ cong ra bên ngoài một cuốn về sau, ngay tại hắc khí bốc lên ở bên trong, đem cái kia mấy cổ khô quắc thi thể kéo vào trong hố sâu, đây hết thảy phát sinh ngay tại trong nháy mắt, xa hơn một chút mặt khác quán nô thấy vậy. Tự nhiên vừa sợ vừa giận, nhao nhao bấm niệm pháp quyết bay lên không lui về phía sau, mà Liễu Minh chờ đứng xa hơn một chút chi nhân, mới đưa phía trước phát sinh hết thảy, nhìn cái thanh thanh sở sở, nhưng thấy phía trước trống trải chi địa bên trên, bất ngờ hiện ra một trương cát đá tạo thành dữ tợn gương mặt khổng lồ, vẻ ngoài phản phất lệ quỷ bình thường, mà phía trước xuất hiện cực lớn hố sâu chỉ là hắn miệng khổng lồ, mà tế đàn và tấm bia đá thì là hắn đầu lưỡi biến ảo mà thành. Nhưng tự tại cái khác quán nô vừa mới lui về phía sau lập tức, vốn là đứng lặng bất động Lam Tỳ, đột nhiên hai tay Lam Quang chớp động riêng phần mình vung lên, hô hô hai tiếng, lưỡng cổ vô hình sức lực lớn lúc này hướng cách hắn gần đây mấy người va chạm mà đi, mà khởi chính mình tắt thì thân hình nhoáng một cái, lại một cái mơ hồ tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc đã xuất hiện ở phía trước cực lớn mặt quỷ chính trên không, cũng hai tay chắp sau lưng, mặt không biểu tình nhìn về phía mọi người, a vài tiếng. Cái kia vài tên quán nô không kịp đề phòng xuống, lúc này thân hình nhoáng một cái bị sức lực lớn trực tiếp banh rơi xuống giữa không trung, phía dưới lại là một chùm chỉ đen phun ra, đem mấy người kia tất cả đều quấn cái rắn rắn chắc chắc, đón lấy một đạo cự đại hư ảnh chợt lóe lên. Mấy người kia tự hét thảm một tiếng không thấy bóng dáng, đúng là bị phía dưới cự lưỡi lại một cuốn mà đi, nhìn như ngốc vô cùng đầu lưỡi, vậy mà nhanh giống như tia chớp. Lúc này, cực lớn gương mặt trong miệng mới hai mắt trợn mắt mà khai, đồng thời trong miệng truyền ra cót két nhấm nuốt âm thanh, xa xa không trung Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, dùng hắn nhãn lực vậy mà cũng không có nhìn rõ ràng này lưỡi vừa rồi một cuốn động tác, thẳng đến lúc này, còn sót lại mặt khác vài tên quán nô lúc này mới kịp phản ứng. Lúc này kinh sợ nảy ra chửi ầm lên, trong đó hai người trở lại như cũ vốn thuộc về Lam Tỳ Tâm Phúc, hai người này tìm được đường sống trong chỗ chết xuống, càng là phẫn nộ dị thường, đã đến lúc này, mặc cho ai cũng đều minh bạch Lam Tỳ đem bọn hắn mang đến nơi đây, căn bản chính là không an hảo tâm, bất quá này trên không trung, đích thật là một chỗ tọa độ không gian chỗ, lại để cho bọn hắn tự như vậy lập tức thoát đi, trong nội tâm lại là rất là không bỏ. Dù sao đến một lần bọn hắn tự hỏi cũng không biết tại đây mênh mông trong vực sâu. Như thế nào đi tìm cái kia tọa độ không gian, thứ hai, tại không có linh dịch dưới tình huống, nếu như lần nữa tao ngộ nghiệt thú biển, cái kia liền chỉ có một con đường chết rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, những người này mặc dù đối với Lam Tỳ thống hận vô cùng, nhưng cũng có chút tiếng thối lưỡng nan. Lúc này, Lam Tỳ lại nhàn nhạt mở miệng, lão phu hứa hẹn mang các ngươi thoát đi dưới mặt đất mạch khoáng. Cũng tìm được ly khai nơi đây phương pháp. Hôm nay tiết điểm liền ở chỗ này, tại sao lừa gạt mà nói? Các ngươi có thể không còn sống ly khai nơi đây, lại muốn xem các ngươi bản lãnh của mình rồi, tùy theo. Hắn mặc kệ đối diện mọi người, tự bỗng nhiên cúi đầu, hướng xuống dưới cực lớn gương mặt thập phần ngưng trọng nói, Quỷ Lê tiền bối, vãn bối đã dựa theo ước định, cho ngươi đã mang đến đầy đủ máu huyết. Ngươi lúc trước đối với tại hạ ưng thuận hứa hẹn, phải chăng cũng nên thực hiện? Cạc cạc. Lam tiểu tử, cũng thiếu ngươi thực có thể làm được việc này, lúc trước ngươi trong lúc vô tình liên lạc với ta mà nói, ta cũng không thiệt tình tồn bao nhiêu hy vọng, ngươi yên tâm, chỉ cần ta được đến những tinh huyết này, tự có thể cởi bỏ trên người bộ phận phong ấn, khôi phục một bộ phận tu vi. Đến lúc đó, liền đủ để giúp ngươi đột phá trước mắt bình cảnh rồi, có trợ giúp của ta, ngươi về sau thậm chí tiến giai chân đan kỳ, cũng xứng đáng một đường không trở ngại. Phía dưới cực lớn gương mặt, tại một hồi nhúc nhích về sau, đột nhiên phát ra một hồi ông tiếng cười quái dị, đón lấy cái này cả khuôn mặt khổng, vậy mà bỗng nhiên tại một hồi tầm ầm tiếng vang trong bỗng nhiên hướng ở trung tâm co rụt lại, tiếp theo từ dưới mặt đất chậm rãi trồi lên, cuối cùng lại biến thành một khỏa cao 7-8 trượng cực lớn đầu lâu, toàn thân lại tất cả đều do bùn đất hòn đá tạo thành, hắn bên ngoài thân phía trên lại hiện ra từng đạo lúc sáng lúc tối màu đen linh văn, cũng tản mát ra nhàn nhạt hắc khí. Lưỡng cái cự đại trong hốc mắt bất ngờ có hai luồng chậu rửa mặt lớn nhỏ ngân diễm đang nhảy nhót không thôi, rất tốt. Vãn bối trước hết đa tạ Quỷ Lê tiền bối rồi, bất quá tại những người này, thế nhưng mà có một gã chân đan cảnh cường giả tồn tại, tiền bối còn nhiều hơn thêm cẩn thận một hai rồi. Lam Tỳ được nghe lời ấy, thần sắc buông lỏng, nhưng vẫn nhưng mở miệng nhắc nhở nói, chính là chân đan cảnh. Hừ, ngươi nói là cái này yêu tộc tiểu gia hỏa a. Không chỉ nói hắn hiện tại rõ ràng thân thể có vấn đề, tự tính toán toàn thịnh thời kỳ, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt, tại ta trong trí nhớ, bực này tiểu gia hỏa, năm đó ta mà nói tựu là con sâu cái kiến giống như tồn tại, một hơi tựu có thể đem hắn thổi hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh rồi, cực lớn gương mặt có chút quay đầu, nhìn thoáng qua xa xa áo bào trắng thanh niên, hừ một tiếng nói, khẩu khí lại cực lớn chi cực, nói đến đây ngữ vừa ra, lại để cho kể cả Tân Nguyên ở bên trong còn thừa quán nô sau khi nghe, cũng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau rồi, đại đô không thái chân tin tưởng lời ấy, tại trong miệng, Thương Hải chi vực duy nhất chân đang cảnh lại thành tiểu gia hỏa, cái kia chính mình những ngưng dịch cảnh này tu luyện giả, không phải càng không đáng giá nhắc tới sao, Liễu Minh từ khi phát hiện cái này cực lớn gương mặt xuất hiện về sau, lại chầm chầm vào hắn bên ngoài thân những màu đen kia linh văn, ánh mắt chớp động không biết suy nghĩ cái gì, hừ, mặc kệ ngươi năm đó là dạng gì tồn tại, hiện tại cũng không quá đáng chỉ có hóa tinh hậu kỳ thực lực mà thôi, vậy mà cũng dám như vậy miệng lớn khí. Thân ở trên bầu trời áo bào trắng thanh niên được nghe lời ấy, sắc mặt lại bỗng nhiên trầm xuống, sau một khắc, hắn một tay hư không một trảo, trong lòng bàn tay tự hiện ra một thanh ống ánh đoản thước, có chút vung lên, lúc Lúc này một thanh cao vài trượng màu xanh da trời băng thương trước người hiển hiện mà ra, trung lên phía dưới, tự phát ra thê lương tim minh hướng cực lớn gương mặt biến thành đầu lâu một quăng mà đi. Tinh quang lóe lên, băng thương tự kích xạ đến cực lớn đầu lâu gần trong gang tấc chi địa, cực lớn đất đá đầu lâu lại giữ tận sắc vừa hiện, đại hé miệng, lại một ngụm đem băng thương trực tiếp nuốt đi vào, cũng một hồi loạn nhai phát ra cười quái dị thanh âm, tư vị cũng không tệ lắm, không ngại nhiều hơn nữa quăng mấy cây đi ra, để cho ta qua đã nghiền a. Hải yêu hoàng thấy vậy, khóe mắt nhảy dựng, thần sắc rốt cục ngưng trọng xuống, tuy nói vừa mới chỉ là thăm dò tiến hành, nhưng phóng băng thương uy năng tốc hành, toàn thịnh thời kỳ có thế là đồng thời ép tới 6 gã giả đang cảnh cường giả đều đánh đại chỗ hạ phong, hiện tại lại bị này quái vật dùng loại phương pháp này nuốt cho ăn hết, cũng không tránh khỏi quá mức kinh người đi một tí. Lam Tỳ nhìn thấy trước mắt một màn này, lại thở phào một cái, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tự những người khác mắt thấy cảnh này hỏa, cũng trong lòng không khỏi hoảng sợ, bỗng nhiên có hai gã quán nô không nói hai lời xoay người kích xạ mà ngồi, lại định lúc này bỏ trốn mất dạng mất. Hải yêu hoàng thấy vậy, trong mắt hàng quang lóe lên, trong tay ống ánh đoạn thước bỗng nhiên vung lên, hai thanh băng thương lóe lên kích xạ mà ra, phốc phốc hai tiếng, băng thương tự lóe lên tức thì xuyên thủng hai gã đào tẩu quán nô thân hình, cũng đem bọn hắn biến thành hai tòa ống ánh băng điêu, phàm dám lâm trận lùi bước người, giết. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hợp lực giết trước mắt quái vật kia cùng Lam Tỳ, các ngươi mới có thể chính thức ly khai cái này thâm uyên chi địa. Nếu không các ngươi thực dùng quái vật kia phế đi lớn như vậy công phu đem các ngươi làm cho ở đây đến, hội lại để cho các ngươi lại đơn giản đào tẩu sao? Hải yêu hoàng ánh mắt theo Liễu Minh Tân Nguyên đợi còn lại vài tên quán nô trên người khẽ quét mà qua, chút nào cảm tình không có nói, mà sớm hắn đang khi nói chuyện, cực lớn đầu lâu tắt thì không nói hai lời trong miệng cự lưỡi một cái hoành cuốn, liền đem hai tòa thẳng tắp ngã xuống mà ở dưới băng điêu toàn bộ quấn vào trong miệng, đại thêm nhấm nuốt. Trên mặt lại toát ra nhấm nháp mỹ vị hưởng thụ cảm giác, cái này lại để cho Liễu Minh thấy, cũng không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc rồi. Mặt khác vài tên quán nô mắt thấy cảnh này, càng là sắc mặt tái nhợt một mảnh, ngắn ngủn không lâu sau, hôm nay trên trận mặc dù tính toán Thượng Hải yêu hoàng, tính cả Liễu Minh Tân Nguyên ở bên trong, đã không đến 10 người số lượng rồi. Những quán nô này vì trùng hoạch tự do, theo biển sâu mạch khoáng bên trong một đường mà đến, vượt mọi chông gai. Vốn tưởng rằng sắp có thế thành công thoát khốn, nhưng ai biết mặt lâm đúng là như thế một màn, mà hết thảy này người bồi tán Lam Tỳ, tắc thì từ lúc Hải yêu hoàng ra tay công kích cực lớn đầu lâu đồng thời, liền đã đem thân hình thối lui đến đầu lâu đằng sau trên không, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, một bộ tĩnh chờ bọn hắn diệt vong bộ dáng, động thủ, không chờ còn sót lại những quán nô này đa tưởng cái gì, Hải yêu hoàng nhướng mày, đột nhiên sắc mặt trầm xuống khẽ quát một tiếng. Đồng thời hắn đem trong ngực già lam sau này ném đi mà ra, tay kia lại hư không vỗ, lập tức một cổ màu xanh da trời yêu phong bỗng nhiên cùng một chỗ, hóa thành một tầng màn sáng đem nàng này bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cũng như vậy lơ lửng tại trên bầu trời, áo bào trắng thanh niên điện quang hỏa thạch làm xong đây hết thảy về sau, bàn tay chui này ống ánh đoạn thước bỗng nhiên bắn ra mấy đạo chói mắt hào quang, thủ đoạn rung lên, lúc này vô số thước ảnh trước người hư không xẹt qua về sau. Lập tức một thanh chui so trước tráng kiện gấp bội băng thương, chậm rạp chằng chịt hiển hiện mà ra, cũng rung lên về sau, tất cả đều phá không bắn ra, Hải yêu hoàng lúc này đây ra tay, rõ ràng tựu là toàn lực mà làm, cùng lúc đó, cách đó không xa Liễu Minh, hai mắt nhíu lại về sau, tay áo rung lên, màu xanh da trời tiểu kiếm liền đã xuất hiện ở trong tay, không nói hai lời một tay bấm niệm pháp quyết, màu xanh da trời tiểu kiếm một tiếng thanh minh phát ra, ngay tại linh quang đại phóng ở bên trong. Hóa thành một đạo tinh hồng chạy cực lớn đầu lâu một cuốn mà đi, hắn vậy mà là người thứ nhất đi theo Hải yêu hoàng ra tay chi nhân, hơn nữa vừa ra tay, liền khiến cho ra uy lực lớn nhất ngự kiếm thuật, toàn bộ quá trình công tác liên tục, một tia dây dưa dài dòng chi ý đều không có, phản phất sớm tự chuẩn bị xong động thủ. Bên kia, Tân Nguyên đuôi lông mày nhảy lên về sau, đem thiết bổng hướng trước người quét ngang, lại một tay hiện quang hướng bên trên một vòng, về sau, lúc này, giác băng, một tiếng truyền ra về sau. Thiết bổng lối vào một cổ kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ cuồn cuộn mà ra, lại trong khoảnh khắc lăng không ngưng ra một miếng ánh vàng rực rỡ sắc bén đầu thương, hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nổi gân xanh, thủ đoạn rung lên, trước người lúc này hiện ra làm cho người hoa mắt thương ảnh, lại bỗng nhiên thu vào về sau, liền biến thành một lớp rậm rạp chằng chịt chói mắt kim mang, cũng suy suy đồng thời kích xạ mà ra, đến nơi này lúc, Tân Nguyên cũng rốt cục triển lộ ra thực lực chân chính, hắn trong tay cái này chui hỗn nguyên tấn thiết côn hiển nhiên không chỉ là sức nặng so sánh trọng mà thôi. Chương 425, liên thủ một kích. Mà tên kia kim lân tộc thiếu nữ, tắc thì vẻ mặt trịnh trọng theo trên ngón tay gỡ xuống một miếng ống ánh chiếc nhẫn, hướng đỉnh đầu ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, chiếc nhẫn liền trên không trung quay tít một vòng xuống, phốc một tiếng, hóa thành một đoàn màu xanh da trời hơi nước đem thân thể khẽ quấn mà lên, bên ngoài thân lúc này một cổ màu xanh da trời hào quang lượn lờ, nàng này hắn hai tay mười ngón nhanh chóng bắn lên, lập tức hào quang hóa thành có vài màu xanh da trời thủy mãn đánh về phía đối diện. Còn sót lại mặt khác vài tên quán nô thấy vậy, trong nội tâm dũng khí chịu một cường tráng, lúc này cũng nhao nhao thi triển ra cường lực nhất thủ đoạn công kích. Một gã hải tộc quán nô hai mắt mũi nhọn ánh sáng chớp động, một tay về phía trước nắm chặt, một trương cực lớn cốt cung tựu ở lòng bàn tay chỗ lóe lên mà hiện, tay kia vừa mới động, một chi tử sắc mũi tên liền xuất hiện ở giữa ngón tay, nhanh chóng kéo một phát một buông, mũi tên liền hóa thành một đạo dài hơn một trượng tử quang kích xạ mà ra. Cái nào đó dị tộc quán nô, tắc thì mắt lộ ra giữ tận sắc vỗ bên hông áo da, thả ra mấy cổ hình thú hài cốt, cũng vừa rơi xuống đất sau tựu bật lên mà lên. Toàn thân hắc khí lượng lờ hướng phía trước thẳng bổ nhào qua, còn có một người, tắc thì mặt mũi tràn đầy đau lòng móc ra một trương tàn phá phù lục, bấm niệm pháp quyết ném đi về sau, lúc này tại giữa không trung hóa thành một thanh thanh sắc lưỡi dao khổng lồ, một tiếng sét đánh về sau, liền hướng đối diện phô thiên cái địa chém xuống một cái. Mà một gã yêu tộc quán nô, tắc thì ngay tại chỗ lăn một vòng về sau, trực tiếp hiện ra bản thể nguyên hình, đúng là một đầu mọc ra đỏ thẫm lông bờm hỏa sư, một tiếng gào thét xuống, trong miệng đột nhiên phun ra không ngớt không ngừng hỏa cầu khổng lồ. Người cuối cùng, tắc thì móc ra một cái che kính màu đen linh văn túi, hướng trước người ném đi về sau, lại theo túi trong miệng bay ra một đoàn HUU hai cánh yêu trùng, trên không trung một cái xoay quanh về sau, liền hóa thành một đóa mây đen hướng tiền phương mang tất cả đi qua. Ông ông không ngừng bên tai, có thế đi theo Lam Tỳ xâm nhập đã đến nơi đây, còn có thế bảo trụ mạng nhỏ chi nhân. Tự nhiên không lần nữa là kẻ yếu rồi, bọn hắn tại nhìn thấy trước mắt cái này gọi là quỷ lê quái vật hung tàn thủ đoạn, cộng thêm có hải yêu hoàng bực này tồn tại uy hiếp về sau, tự nhiên cũng đều nổi lên dốc sức liều mạng chi tâm, đồng đều không hề vẫn giữ lại làm gì chuẩn bị ở sau rồi, huống chi lui ra phía sau chỉ có một con đường chết, ra sức liều mạng. Chưa hẳn không có một tia còn sống khả năng, dù sao hải yêu hoàng uy chấn thương hải chi vực nhiều như vậy năm, tự nhiên so trước mắt cái này quái vật càng làm cho bọn hắn rất là kiên kỵ. Cực lớn đầu lâu gặp tình hình này, lại cuồng cười một tiếng, đại hé miệng, lúc này từ miệng phun ra thành từng mảnh hắc tử sắc hào quang đến, giống như là tấm lụa cao thấp một hồi bay múa bất định, này hào quang những nơi đi qua, màu xanh da trời tinh hồng một cái chớp động. Lúc này mất đi vầng sáng ngã xuống mà xuống, rậm rạp chằng chịt băng thương tắc thì lăng không vỡ vụn mà khai, tân nguyên thả ra kim mang càng là im ắng tiêu tán mà mở. Về phần những người khác thả ra khôi lỗi, quang mũi tên, bí thuật, trùng bầy chờ, tắc thì liền chút nào dãy dụa đều không có đều bị hào quang một cuốn mà đi, bị miệng lớn một nuốt mà vào, đón lấy cực lớn đầu lâu trong hai mắt ngân diễm bỗng nhiên ngưng tụ. Lại há miệng ra, nhưng lại vô cùng vô tận chỉ đen một bắn ra, phản phất cuồn cuộn hắc triều tịch cuốn tới. Hải yêu hoàng gặp tình hình này biến sắc, trong tay ống ánh đoạn thước vung lên, liền có một tầng tầng màu xanh da trời hàng quang một cuốn mà ra, đương lúc sắp đến gần chỉ đen trực tiếp biến thành cự băng, nhưng sau một khắc, những chỉ đen này liền rung lên phía dưới nhau nhau phá băng mà ra. Bất quá lúc này, áo bào trắng thanh niên thân hình một cái mơ hồ sau sớm đã hướng về sau bắn ngược bay ra, hắn sau lưng bị màu xanh da trời vòng ánh sáng bảo vệ bao khỏa huyền ở không trung già lam, cũng không biết được gia trì loại nào bí thuật tại thân, vậy mà một tấc cũng không rời theo sát hắn kích xạ mà đi. Liễu Minh Tắc thì từ lúc phi kiếm thoáng một phát cùng chính mình mất đi liên hệ lập tức, liền thầm cảm thấy không ổn, quyết định thật nhanh phía dưới thân hình bạo thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng, rốt cục tại chỉ đen đến trước khi đến tránh được này công kích, đồng thời trong tay chẳng biết lúc nào đã tối ám cầm một miếng cốt phong chù y, chính sắc mặt âm tình bất định nhìn qua phía trước, Tân Nguyên Tắc thì hét lớn một tiếng, cầm trong tay thiết thương múa đến kín không kẻ hở, hóa thành rậm rạp chằng chịt kim mang khó khăn lắm đem trước người chỉ đen ngạnh xanh xanh bức có chút rung động, lúc này mới thừa cơ thân hình hướng về sau mấy cái chớp động, khó khăn lắm chạy trốn tới cách Liễu Minh không xa chỗ, sau lưng lại sớm được mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Tên kia kim lân tộc thiếu nữ kinh hoảng phía dưới, mặc dù mượn nhờ trước người chiếc nhẫn huyễn hóa ra tường nước ngăn cản chỉ chốc lát, nhưng sau một khắc đã bị chỉ đen xuyên thủng mà qua, cho quấn cái rắn rắn chắc chắc. mà mặt khác vài tên quán nô hoảng sợ phía dưới, cũng nhao nhao tế ra linh khí phù dốc sức liều mạng ngăn cản, vẻn vẹn một cái đối mặt, linh khí phù lục tự tất cả đều tại chỉ đen hiện lên sau nhao nhao bạo liệt mà mở, những quán nô này tiếp xúc chỉ đen trong nháy mắt, tự tất cả đều quỷ dị hôn mê rồi, tùy theo cực lớn đầu lâu, đem kể cả kim lân tộc thiếu nữ ở bên trong mấy người tất cả đều một kéo mà quay về, từng miếng đem cái này vài tên quán nô chậm rãi nuốt vào trong miệng, cẩn thận nhấm nuốt, phản phất tại nhấm nháp nào đó thế gian mỹ vị, mà Liễu Minh giờ phút này trong nội tâm khiếp sợ chi cực, vốn là muốn phi lô cốt hạt cùng nhau triệu hoán đi ra ý niệm trong đầu, lập tức bị ném chi sau đầu, tâm niệm cấp chuyển phía dưới, lúc này tự nổi lên xa xa độn khai ý niệm trong đầu, đã cái này gọi là quỷ lê quái vật, thực có được viễn siêu hắn tưởng tượng thực lực, dù cho hải yêu hoàng vị này chân đang cảnh ra tay cũng tựa hồ không có có thủ thắng khả năng, hắn tự nhiên không có khả năng thực ở chỗ này chờ chết, mà hắn miễn là còn sống, tuy nhiên hy vọng thập phần xa vời, nhưng cũng chưa chắc không thể tại thâm uyên chi địa tìm được một chỗ khác tiết điểm, Liễu Minh sắc mặt âm tinh liền chuyện xấu xuống, đang muốn lập tức áp dụng hành động lúc, hắn cùng Tân Nguyên bên tai lại đột nhiên truyền đến áo bào trắng thanh niên truyền âm thanh, ta có một vật, nhất định có thể trọng thương này quái vật. Bất quá trước đó, các ngươi phải giúp ta phân tán cái kia Lam Tỳ chú ý lực mới được. Nếu không có hắn nhắc nhở quái vật kia, vậy thì phiền toái lớn rồi. Liễu Minh cùng Tân Nguyên nghe xong lời này, tự nhiên tất cả giật mình. Liễu Minh là có chút bán tính bán nghi, cách đó không xa Tân Nguyên, lại không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt tàn khốc lóe lên về sau, lại khẽ gật đầu, sau đó liền đem thiết thương hướng trước người ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết phi nhanh một chút về sau. Lúc này thiết thương hai đầu không ngừng kéo dài uốn lượn nhếch lên, đồng thời bên ngoài thân phù văn một hồi lượn lờ về sau, lại huyển hóa thành một thanh nước sơn đen như mực cự cung. Tân Nguyên quát khẽ một tiếng, hai cái cánh tay cơ bắp một cổ phía dưới, liền đem này cung kéo một phát mà khai, hơn nữa ôi chao một miếng chói mắt chi cực kim sắc quang mũi tên ngay tại cự trên cung hiển hiện mà ra, tản mát ra khí tức mạnh, bất ngờ đã đạt đến hóa tinh cường giả cũng không dám bỏ qua cấp độ. Cực lớn đầu lâu phía sau trên không Lam Tỳ thấy vậy, lúc này sắc mặt đại biến, bởi vì kim sắc quang mũi tên nhắm ngay phương hướng, bất ngờ tựu là hắn chỗ vị trí. Liễu Minh gặp tình hình này, cười khổ một tiếng, đem tay bên trong nguyên bản nắm chặt cốt phong chù y vừa thu lại mà lên, tiếp theo theo tu di loa trong lặng yên lấy ra cái kia miếng hoàng cân lực sĩ phù lục, ném đi mà ra. Sau một khắc, một gã khuôn mặt cùng Liễu Minh có chút tương tự chính là Kim Giáp Nhân, liền hai tay nắm tay ở hắn trước người hiển hiện mà ra, hải yêu hoàng trong mắt ánh mắt xéo qua quét qua xuống, trong miệng không khỏi nhẹ kêu một tiếng, nhưng sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì nhìn phía trước mắt cực lớn đầu lâu, trong tay ống ánh đoạn thước nổi lên một tầng tầng u u lam quang, tự hồ tại tích xúc lực lượng nào đó bên trong. Liễu Minh cũng không nhìn nhiều hải yêu hoàng, chỉ là bỗng nhiên bước ra một bước, lúc này trong cơ thể truyền ra rồng ngâm cùng tiếng hổ gầm, đồng thời bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn một bốc lên về sau, tự huyển hóa ra một chỉ màu đen sương mù dao cùng một chỉ màu đen sương mù hổ, cả hai người tại Liễu Minh đỉnh đầu chỗ một cái xoay quanh về sau, sẽ không vào đến hắn hai cái trên cánh tay, tạo thành hai miếng nước sơn đen như mực ấn ký. Liễu Minh thủ đoạn rung lên, hai cái cánh tay ngay tại đùng tiếng vang trong thô lên một vòng, hai cái trên nắm tay càng là hiện ra một tầng tầng dao lân, biến thành hắc tử sắc dữ tợn bộ dáng, lại đồng thời một cái mơ hồ về sau, rậm rạp chằng chịt hắc tử sắc quyền ảnh tựu trước người hiển hiện mà ra, cũng tại tiếng xé gió ở bên trong, hướng Lam Tỳ chỗ tuôn ra mà đi. Bên kia, Tân Nguyên trong con mắt kim mang lóe lên, trong tay dây cung buông lỏng phía dưới, phốc một tiếng, cuồng phong nổi lên, một đạo chói mắt quang mũi tên như là sét đánh kích xạ mà ra. Lam Tỳ mặc dù biết rõ đối phương bất quá là hai gã ngưng dịch trung kỳ tồn tại, đối mặt cảnh này cũng không dám có chút xem nhẹ chi ý rồi, quát khẽ một tiếng về sau, song tay vừa lộn, trong tay hiện ra một cây dài ước chừng hơn một trượng, thượng diện có theo một loại không biết tên ngân sắc đóa hoa đại kỳ, một cái vung vẫy phía dưới, trước người liền có lớn cỡ bàn tay ngân hoa nhao nhao tách ra mà khai, cũng lóe lên huyển hóa ra tầng tầng ngân sắc màn sáng, đem toàn thân cực kỳ chặt chẽ gắn vào bên trong, lại không có chút nào phản kích ý tứ, hiển nhiên vị này hóa tinh cường giả, ông chỉ cần ngăn cản được trước mắt cái này sóng công kích, tự có thế lại để cho quỷ lê đến tự mình thu thập hai người ý định. Ngay tại sau một khắc, kim sắc quang mũi tên biến thành kim hồng tại lóe lên phía dưới, đã trước một bước kích tại Lam Tỳ phóng thích màn sáng phòng ngự phía trên, oanh một tiếng điếc tai nhức ốc nổ mạnh, quang mũi tên chỗ rơi chỗ, lúc này bạo liệt mà khai, vàng bạc lưỡng sắc quang mang đồng thời tách ra mà mở, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái hô hấp gian, ngân quang tựu kịch liệt giảm bớt, bị kim quang chìm cho triệt để bao phủ rồi. Mấy tiếng giòn vang truyền ra, Lam Tỳ trước người màn sáng, lại trong khoảnh khắc bị đánh nát 5-6 tầng nhiều, còn sót lại màn sáng tắt thì ông chợt hiện không thôi, mà tự kim quang vừa mới thu lại lập tức, chậm rạp chằng chịt quyền ảnh, liền nương theo lấy một hồi rồng ngâm tiếng hổ gầm, phô thiên cái địa kích tại còn sót lại màn sáng phía trên, màn sáng bên trên lập tức truyền ra không ngớt, bang bang, thanh âm, trong chốc lát, cái này mấy tầng màn sáng lại đồng thời hiện ra từng đạo bạch ngân đến, cũng tại oanh, một tiếng vang thật lớn về sau, sở hữu màn sáng đồng thời bạo liệt mà mở. Lam Tỳ thấy vậy cả kinh sắc, không kịp đa tưởng, cầm trong tay đại kỳ hướng trước người quét ngang, pháp lực cuồng rót phía dưới, lần nữa huyễn hóa ra nhiều đóa ngân hoa đến, lúc này mới khó khăn lắm chống đỡ còn lại quyền ảnh, nhưng thân hình nhưng cũng bị còn sót lại uy năng, bước cho được tiếp liền lui về phía sau mấy bước đi. Liễu Minh Tân nguyên hợp lực một kích xuống, lại thiếu chút nữa thực làm bị thương Lam Tỳ vị này hóa tinh cường giả, bất quá cũng tự bởi vậy, Lam Tỳ ở sau lưng mồ hôi lạnh vừa ra về sau, trong lúc nhất thời căn bản bất chấp Hải Yêu Hoàng bên kia, chỉ là vẻ mặt cảnh giác gắt gao nhìn thẳng Liễu Minh hai người chỗ phương hướng, cũng cầm trong tay màu xanh da trời đại kỳ lần nữa dốc sức liều mạng múa, một lần nữa huyễn hóa ra mấy tầng màn ảnh trắng trước người. Cùng một thời gian, phía dưới cực lớn đầu lâu đối đầu đỉnh phát sinh sự tình, nhưng căn bản bỏ mặc, chỉ là toàn tâm nhấm nháp lấy trong miệng mỹ thực, tại nó đem cuối cùng một gã hôn mê quán nô cũng nuốt vào trong miệng ăn liên tục về sau, tính cả Kim Lân tộc nữ tử ở bên trong 6-7 tên quán nô, đã đều vẫn lạc tại nơi đây. Đúng lúc này, một mực lạnh lùng nhìn xem bên này Hải Yêu Hoàng, rốt cục lần nữa xuất thủ, chương 426, phổ đà đám mây dày diễm. Hải Yêu Hoàng đột nhiên cầm trong tay sớm đã lam mang đại thịnh đoạn thước vung lên, trước người đột nhiên một mảnh nhạt lam quang chợt lóe lên, thân hình lại tại một cái mơ hồ qua đi, như vậy tại nguyên chỗ biến mất. Đối diện cực lớn đầu lâu thấy vậy, lại hào không thèm để ý lại phát ra một hồi khặc khặc tiếng cười quái dị, đầu lâu có chút chuyển động về sau, một trương miệng khổng lồ, lại là một mảnh chỉ đen như thủy triều bay vọt mà ra, hướng hơi nghiêng hư không chỗ một tráo mà đi. Kết quả quanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, một đoàn mấy trượng cao ngân sắc sóng lửa theo màu đen tia lưới hạ bỗng nhiên một tháo chạy mà lên, một cuốn mà khai, càng đem những tựa hồ này đau thương bất nhập chỉ đen trong chớp mắt đều phá hủy. Mà ở sóng lửa ở trung tâm, một thân áo bào trắng Hải Yêu Hoàng, một tay nâng một đóa hoa sen giống như ngân sắc đèn diễm, hiển hiện mà ra, hướng về phía gần trong gang tấc cực lớn đầu lâu quỷ dị cười cười về sau, bỗng nhiên cầm trong tay đèn diễm xông thứ nhất ném mà ra, trên không trung để lại liên tiếp ngân sắc hư ảnh. Chính mình tắt thì nhoáng một cái lập tức ngược lại bắn đi ra, cùng sử dụng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn hướng đối diện, cực lớn đầu lâu cơ hồ vô ý thức một miệng mở lớn, đem ngân sắc đèn diễm khẽ hấp mà vào, sau đó cười to lời nói, ta cái này âm uế thần quan, tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng, có thế dơ bẩn thiên hạ vạn vật, bất luận cái gì linh khí pháp bảo một khi nhiễm, sẽ gặp linh tính mất hết. Ngươi còn có bảo vật gì, cứ việc thi triển đi ra là được, không? Quỷ Lê tiền bối, vật kia là Phật môn phổ đà đám mây dày diễm, tuyệt đối nuốt không được. Phía dưới truyền ra như vậy lớn như thế động tĩnh, rốt cục lại để cho giữa không trung Lam Tỳ, ánh mắt hướng bên này nhìn lướt qua, kết quả vừa hay nhìn thấy cực lớn đầu lâu nuốt mất ngân sắc đèn diễm một màn, lúc này quá sợ hãi giao ra âm thanh đến, phổ đà đám mây dày diễm, cái này cực lớn đầu lâu sau khi nghe, rõ ràng khẽ giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng lúc, hắn trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi phạm âm thiên nhạc thanh âm. Này thanh âm một truyền vào ở đây người trong tai, lập tức có lại để cho mọi người quanh quẩn trong lòng phiền não, tất cả đều bị quét qua là hết cảm giác, cái này phạm âm dường như hồ có sạch địch thần thức không thể tưởng tượng nổi hiệu dụng, mà cùng lúc đó, cực lớn đầu lâu bên ngoài thân phía trên, đột nhiên hiện ra nguyên một đám nhạc ngân sắc phạn văn, trận đang vào lưu chuyển xuống, từ đó ngưng ra nhiều đóa chén ăn cơm lớn nhỏ ngân liên, cũng một múi tách ra ra, cũng tại sau một khắc hóa thành từng đoàn ngân diễm. Lẫn nhau dung hợp liên tiếp, hóa thành một mảnh rào rạc ngân sắc biển lửa, không hoàn toàn phun ra một cổ ngân diễm, trong khoảnh khắc liền đem trọn cái đầu lâu triệt để bao phủ đi vào, hắn thổ thạch bên ngoài thân. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đến nóng chảy ra, đang ở giữa không trung Lam Tỳ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hai lời không thu nguyên một đám quay người, quanh thân ngân quang lóe lên, liền hướng xa xa kích xạ mà đi, nhưng Hải Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng sau. Đột nhiên tay áo vung lên, ống ánh đoạn thước trên không trung vẽ một cái mà qua, 7-8 chui màu xanh da trời trường thương liền biến ảo mà ra, dương lên phía dưới, trường thương liền hào không ngừng lại hợp thành một đường, hướng hắn chỗ phương hướng kích bắn đi, nhưng nghe bang bang vài tiếng giòn vang về sau, phốc một tiếng truyền ra, Lam Tỳ bên ngoài thân tầng tầng màn sáng. Bị cái này vô số thân hợp thành một đường băng thương lóe lên, tất cả đều kích nát bấy, hơn nữa cuối cùng một thanh theo hắn đầu vai chỗ chợt lóe lên, liền đem hắn nửa người tất cả đều biến thành băng điêu. Lam Tỳ mặc dù phụ đau nhức chi cực, vẫn đang cắn răng một cái đem trong tay áo một miếng ngọc bội lập tức bóp nát, lúc này bên ngoài thân tí ti ngũ sắc hào quang một cuốn, liền đem hắn bao khỏa mà khởi tiếp tục phá không mà đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thê lương tim minh theo phụ cận trong hư không truyền ra, một đạo bạch mang bỗng nhiên kích xạ tới, một cái chớp động sau, liền trực tiếp xuyên thủng ngũ sắc hào quang cùng Lam Tỳ hộ thể cương khí, theo đầu lâu của chúng nó hơi nghiêng chìm ngập vào đi, lại từ khác một bên mang theo một cổ tơ máu kích xạ mà ra, tia sáng trắng tùy theo quay tít một vòng, liền biến thành vô số cốt phiến bạo liệt mà mở. Lam Tỳ hét thảm một tiếng về sau, tự từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống phía dưới, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may rồi. Lúc này, xa xa Liễu Minh mới thở dài một hơi, đem trong tay mặt khác một miếng dài vài tấc linh khí vừa thu lại mà lên. Cái này Lam Tỳ lại bị hắn dùng một miếng cốt chù y, xuất kỳ bất ý cho đánh gục rồi. Áo bào trắng thanh niên mắt thấy cảnh này, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng hừ một tiếng sau, tay áo bỗng nhiên rung lên, bất ngờ lại là một thanh băng thương như lưu tinh kích xạ mà đến. Phanh một tiếng, theo Lam Tỳ trên thi thể trong miệng mũi vừa mới bay ra một đoàn lục khí, lập tức bị băng thương một kích mà diệt. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc hơi động, nhưng ánh mắt lại vừa rụng ở đằng kia lại không cái gì tiếng động phát ra ngân sắc hỏa diễm chỗ về sau, trong nội tâm lại không khỏi lại một tia hoảng sợ. Cái này Phổ Đà đám mây dày diễm rốt cuộc là loại nào thần vật, vậy mà một cái đối mặt sẽ đem nhìn như vô cùng lợi hại quái vật tự đơn giản diệt giết chết. Không nghĩ tới thế gian này vậy mà thực sự Phổ Đà đám mây dày diễm bực này Phật môn thánh vật, ta còn tưởng rằng đây chỉ là những thượng cổ kia tín đồ tại trong điển tịch lăng không bịa đặt đi ra. Phụ cận Tân Nguyên cũng đem cự cung rủ xuống tại một bên, mặt lộ vẻ kinh nghi thì thào nói ra. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, chính muốn mở miệng hướng hắn hỏi thăm thoáng một phát lúc, vốn là đứng tại ngân sắc diễm biển trước áo bào trắng thanh niên, bỗng nhiên biến sắc, một chân bỗng nhiên một đập mạnh, thân hình lại một cái mơ hồ hướng về sau kích xạ mà đi, hai cái chớp động về sau, liền trở về nguyên lai chỗ đứng vị trí, cũng một tay lấy huyền giữa không trung bên trong già lam ôm lấy, nhưng hóa thành một đạo tinh hồng hướng mọi người tới lúc phương hướng phá không mà đi. Hải Yêu Hoàng những động tác này nhanh vô cùng, giống như điện quang hỏa thạch. Ngay tại Liễu Minh cùng Tân Nguyên thấy vậy giật mình thời điểm, theo rào rạc ngân diễm trong lại lần nữa truyền ra cực lớn đầu lâu cạc cạc tiếng cười quái dị, chật chật, không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này trong tay lại vẫn có một đóa Phật môn linh diễm, nếu ta bản thể thật sự là một thuần túy quỷ vật, chỉ sợ thật đúng là không cách nào may mắn thoát khỏi đạo tiêu thân vẫn, nhưng đáng tiếc chính là ta hiện tại bộ dáng chỉ là mượn nhờ cái này bản địa một ít âm khí ngưng tụ một cổ hóa thân mà thôi. Vừa dứt lời, ngân diễm bên trong đột nhiên phát ra một hồi ông ông thanh âm, sau đó liền phun ra một căn nước sơn đen như mực phù liệm, chỉ là một cái chớp động, tự kéo dài qua ra mấy trăm trượng hư không, hướng đã trốn chỉ còn lại có một cái chấm đen áo bào trắng thanh niên phương hướng kích bắn đi. Hải Yêu Hoàng ôm già Lam đang toàn lực thúc giục độn quang mà trốn, cảm giác được sau lưng vù vù tiếng gió, sắc mặt đại biến phía dưới, trong tay ống ánh đoạn thước liền đã lần nữa hiện ra, toàn thân pháp lực thúc giục phía dưới, đoạn thước liền hướng về sau rời khỏi tay, đón gió hóa thành 10 trượng đại cực lớn, cũng điên cuồng xoay tròn, lúc này nhấc lên ngập trời giống như màu xanh da trời gió lạnh, gào thét lên nghênh hướng bay nhanh mà đến màu đen phù liệm, theo chi lập thanh âm không ngừng truyền đến, phá không tới màu đen phù liệm lại tại vòi rồng mang tất cả phía dưới bị liên tiếp đóng băng, trên không trung kết thành một đầu lòe lòe sáng lên hàng dài trạng màu xanh da trời băng đầu, tản ra tí ti hàn khí. Hải Yêu Hoàng tắc thì nhân cơ hội này tế ra nhất trương phù lục, động quang tốc độ thoáng một phát tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt lại thoát ra mấy trăm trượng xa, nhưng vào lúc này, phía sau hắn cách đó không xa bỗng nhiên truyền trận liên tiếp giòn vang thanh âm, nhưng thấy cái kia ống ánh băng đầu gần kề một cái hô hấp gian liền đã vỡ liệt mà mở, màu đen phù liệm một cái mơ hồ về sau, lại lần nữa chui vào trong hư không không thấy bóng dáng, áo bào trắng thanh niên kinh hãi, nhưng còn chưa lại đến và áp dụng loại nào hành động lúc, phụ cận trong hư không chấn động cùng một chỗ, màu đen phù liệm tự lóe lên xuyên thủng bắn ra, cũng thoáng một phát biến ảo thành trùng trùng điệp điệp hư ảnh một quấn mà lên. Hải Yêu Hoàng nhưng cảm giác hai tay siết chặt, thân thể trì trệ, liền cùng già Lam liền bị khổng trói cái rắn rắn chắc chắc, toàn thân dưới núi rốt cuộc không cách nào nhúc nhích mảy may, tiếp theo tại một cổ sức lực lớn liên lụy xuống, bị lập tức kéo hướng về phía bay tới chỗ, gần kề mấy cái thời gian hô hấp, Hải Yêu Hoàng cùng Già Lam Tự xuất hiện lần nữa tại trốn chạy trước vị trí. Lúc này, Hải Yêu Hoàng trên mặt tái nhợt thập phần âm trầm, bị phù liệm trói lại về sau, hắn trong cơ thể liền khiết ly na bộc phát ra mấy lần kinh người khí tức, bên ngoài thân cũng lam quang chợt hiện, ý đồ muốn cưỡng ép dãy dụa mà ra, nhưng này phù liệm quả thực là cực kỳ quỷ dị, vô luận hắn cường đại thân thể chi lực hay vẫn là trong cơ thể tinh thuần pháp lực, thể một khi thúc dục, liền trâu đất xuống biển giống như nhao nhao tiêu tán ở bên ngoài thân, căn bản không cách nào chính thức phát huy tác dụng. Cùng lúc đó, rào rạc thiêu đốt lên thao thiên ngân diễm bỗng nhiên thu vào, bên trong liền lăng không hiện ra một đoàn tối om sương mù đến, lại quay tròn ngưng tụ về sau, liền lại di mạng nghi khai, biến thành một trương cực lớn mà vặn vẹo gương mặt. Chỉ là lúc này đây, gương mặt tất cả đều là do hắc khí ngưng tụ mà thành, mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý, cũng lộ ra có chút mơ hồ không rõ. Kinh người như thế biến đổi lớn, tự nhiên sâu sắc ngoài Liễu Minh cùng Tân Nguyên ngoài ý liệu, bất quá hai người cũng không phải tu luyện giả, phản ứng cũng coi như cực nhanh chi cực, cơ hồ Lam Tỳ một tiếng mời đến không đánh bỏ chạy đi trong chốc lát, hai người lại cũng không nói hai lời đồng dạng quay người mà trốn. Liễu Minh bên ngoài thân khói đen một cái phiên cổn, lúc này đem thân kim giáp khôi lỗi một cuốn mà lên, hóa thành một đoàn hắc khí phá không mà đi. Tân Nguyên tắc thì không cần nghĩ ngợi, trong tay màu đen cự cung nhoáng một cái, liền lần nữa hóa thành một căn màu đen cự bổng, khẽ quát một tiếng phía dưới, cánh tay khẽ cong khúc, hướng một phương khác hướng mạnh mà một quăng, vèo một tiếng, màu đen cự bổng liền dẫn một đạo màu đen hư ảnh, phá không kích bắn đi, cũng nghênh phong bạo trướng ra. Tân Nguyên thân hình tại chỗ một cái mơ hồ, sau một khắc không ngờ xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài cự bổng phía trên, phản phất tên nỏ giống như kích xạ mà đi, đi, lúc này đây, màu đen gương mặt khổng lồ không có nói cái gì nữa nói nhảm. Chỉ là thấp giọng vừa quát, hai cái như trước phù liệm, lập tức từ miệng trong một bắn ra, một cái mơ hồ chui vào trước người hư không không thấy bóng dáng. Tân Nguyên chỉ nghe được bên tai tiếng xé gió vừa vang lên, đã bị theo phụ cận trong hư không xuyên thủng ra phù liệm lập tức trói lại cái rắn chắc chắc. Trong cơ thể pháp lực ngưng tụ về sau, cùng với cự côn đồng thời từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, mà Liễu Minh một chút cảm ứng được sau lưng truyền đến không gian chấn động về sau, lúc này sắc mặt đại biến. Một tay bấm niệm pháp quyết, vốn là đi theo thứ nhất cất cánh độn kim giáp phù binh, đột nhiên thân hình tăng vọt một đoạn, cánh tay một cái mơ hồ về sau, lập tức hướng về sau bổ nhào về phía trước mà ra, đồng thời cùng đánh ra vô số kim sắc quyền ảnh đi, mơ hồ hình thành một đạo kim mênh mông vòi rồng, chắn Liễu Minh sâu sau, phốc một tiếng, từ phía sau trong hư không bắn ra màu đen phù liệm, lại đối với kim sắc vòi rồng nhìn như không thấy chợt lóe lên, cũng trực tiếp xuyên thủng kim giáp phù binh đầu lâu. Lại một cái mơ hồ về sau, tự quỷ dị xuất hiện ở liền Liễu Minh trên thân thể, đồng dạng mấy cái quấn quanh mà lên, liền đem hắn ngạnh xanh xanh cũng trói bó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 427, Cự Ma đứng đầu. Kim giáp phù binh tại bị xuyên thủng chỗ hiểm lập tức, tính cả trước người kim sắc cụ phong nhất khởi hóa thành điểm một chút kim mang tiêu tán mà khai, cũng lại lần nữa khôi phục thành một trương màu vàng phù lục nhẹ nhàng rớt xuống. Hoàng Cân Lực Sĩ Bí Phù. Màu đen gương mặt khổng lồ xa xa một nhìn rõ ràng màu vàng phù lục bên trên linh văn cùng kim sắc tiểu nhân đồ án về sau, tự hồ vừa mừng vừa sợ, trong miệng một đạo hào quang xa xa một cuốn phía dưới, liền đem này phù lục thu được bên cạnh mình, một ngụm nuốt đi vào, mấy hơi qua đi, đương Liễu Minh cùng Tân Nguyên hai người xuất hiện lần nữa tại màu đen gương mặt khổng lồ trước người thời điểm, đã cùng trước Hải Yêu Hoàng bình thường, tuy không thể động đậy chút nào rồi, ba người đối mặt phía dưới cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, ngược lại là Già Lam nàng này, tuy nhiên tại phù liệm buộc chặt xuống, vẫn đang hôn mê bất tỉnh, đối với ngoại giới hết thảy không chút nào biết bộ dạng. Lúc này, Liễu Minh tự nhiên cũng đã nhận ra cái này trói lại chính mình phù liệm, bất ngờ cùng ngày đó Nguyên Ma Tông trấn yêu tháp bí cảnh bên trong, quần ẩu chỗ tận mắt nhìn thấy trấn áp cái con kia thượng cổ cự ma, cự đủ, phù liệm giống như đúc, chỉ là trước chứng kiến phù liệm là thất sắc, mà trói lại chính mình thì còn lại là đen nhánh tỏa sáng, trừ lần đó ra, cả hai người tự cơ hồ hoàn toàn giống nhau, Liễu Minh trên mặt âm tình bất định, trong nội tâm mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì, nhưng kế tiếp, cái này cực lớn gương mặt tại đánh mất trước kia đất đá thân hình về sau, tự hồ cũng không có hứng thú lập tức nuốt luôn mất Liễu Minh bọn người rồi, nó quét mắt trước con mồi liếc về sau, trong miệng lại truyền ra trầm thấp chú ngữ âm thanh, Liễu Minh mấy người chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, lúc này lơ lửng mà lên, cũng đi theo gương mặt khổng lồ lúc này hướng cách đó không xa ngọn núi bay đi. Lam Tỳ thi thể lại cũng bị một căn phù liệm một cuốn mà lên, đồng dạng một phiêu đi theo mấy người, cực lớn gương mặt đến ngọn núi phụ cận thời gian. Đột nhiên há miệng ra, một đạo hắc tử sắc hào quang mang tất cả mà ra, lóe lên tức thì chui vào đã đến ngọn núi bên trong. Cự đại sơn phong tại một hồi kịch liệt trong tiếng nổ vang, lại tại sườn núi chỗ bất ngờ hiện ra một trương cao hơn nghìn trượng thạch mặt đến, bất ngờ cùng trước mắt màu đen gương mặt độc nhất vô nhị, cũng hắn miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, lộ ra một đầu mấy trượng cao thâm thúy đá xanh thông đạo đến, màu đen gương mặt khổng lồ làm xong đây hết thảy, thân hình lập tức thu nhỏ lại. Hóa thành vẻn vẹn gần trượng lớn nhỏ hợp lý tức hướng lối vào một phiêu mà đi, Liễu Minh bọn người ở tại thứ nhất kéo phía dưới, thân bất do kỷ cùng nhau tiến nhập thông đạo, đợi mấy người phương vừa tiến vào, đột nhiên sau lưng phóng tới ánh sáng chậm rãi nhỏ đi, sơn thể cửa vào cũng dần dần bế hợp, sau đó Liễu Minh bọn người liền tại màu đen gương mặt dẫn dắt phía dưới, dọc theo thông đạo chậm rãi phi hành mà đi, mấy người bỗng nhiên xuống, bỗng nhiên đi phía trước, không biết đã qua bao nhiêu thời gian, tại một hồi 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, trước mắt rốt cục rộng mở trong sáng phía dưới. Đã đi tới một cái vài trăm trượng lớn nhỏ cực lớn trong hang đá, căn cứ Liễu Minh dọc theo con đường này phán đoán đến xem. Nơi đây ứng ở vào cả ngọn núi trong lòng núi chỗ, hang đá vị trí trung ương. Bất ngờ lơ lửng một cái cùng trước Nguyên Ma Tông phong ấn cự đủ bí cảnh trong độc nhất vô nhị đảo nhỏ giống như màu đen tế đàn, trên tế đàn thì là một cái minh khắc lấy vô số cực lớn linh văn pháp trận, tại pháp trận trong trung tâm phía trên, tắc thì phong ấn lấy một khỏa lầu cát giống như lớn nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền giữ tận đầu lâu, cực lớn đầu lâu sinh ra một căn ô hắc độc giác, một đầu loạn thảo giống như tóc dài màu bạc. Một tầng đen thui hắc lân phiến, bao trùm đầu lâu mặt ngoài tuyệt đại bộ phận, trên người mơ hồ có một tia tro khí lượng lờ bất định, lại để cho hắn lộ ra thần bí vạn phần. Đầu lâu các nơi bất ngờ một cây phù liệm trong xuyên thủng mà qua, nhưng trong đó bất ngờ đã có một phần ba đều biến thành nước sơn đen như mực nhan sắc, mà phía dưới cự đại pháp trận cũng mơ hồ có chút không trọn vẹn, không được đầy đủ bộ dạng, cũng tại pháp trận biên giới chỗ mơ hồ có vài đạo thật sâu vết cào nhập thạch chừng hơn một xích sâu, xem thập phần đáng chú ý. Liễu Minh nhìn rõ ràng cực lớn đầu lâu giữ tận bộ dáng cùng tế đàn thượng thanh sau khi tỉnh lại, trong nội tâm lúc này lột bột thoáng một phát, tại đây quả nhiên là phong ấn thượng cổ cự ma chi địa, hơn nữa hay vẫn là tối trọng yếu nhất cự ma đứng đầu, xem khởi hiện tại thanh tỉnh rõ ràng đã dãy dụ bộ phận phong ấn, trách không được có thể ở bên ngoài trực tiếp dùng hóa thân tiến hành gây sóng gió rồi. Hải Yêu Hoàng cùng Tân Nguyên chứng kiến cái này cực lớn ma thủ, tự nhiên cũng khó nói trên mặt vẻ giật mình. Hiển nhiên hai người cũng đều liếc nhận ra bị phong ấn cự ma đứng đầu lai lịch. Hải Yêu Hoàng sắc mặt lập tức trở nên âm trầm dị thường, Tân Nguyên khuôn mặt tắc thì lập tức tái nhợt một mảnh, màu đen gương mặt mang theo mọi người đi tới cái này cự thủ trước sau, tự phốc một tiếng, biến thành một cổ màu đen sương mù chui vào cự thủ đỉnh đầu bên trong. Phanh phanh mấy tiếng, Liễu Minh bọn bốn người, cộng thêm Lam Tỳ thi thể đột nhiên mất đi khống chế thẳng tắp rơi xuống, trùng trùng điệp điệp đập vào mặt đất, đập vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, màu đen gương mặt vốn là chỗ trong hư không, nhưng lưu lại từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay ống ánh huyết đoàn, mặt ngoài mơ hồ có chút ti hắc khí nổi lên, đúng là trước bị hắn nuốt vào quán nô biến thành máu huyết. Trừ lần đó ra, huyết đoàn ở trung tâm, biển lơ lửng một trương màu vàng phù lục, đúng là cái kia trương hoàng cân lực sĩ bí phù. Trên tế đàn bị phong ấn giữ tận đầu lâu, tại màu đen sương mù chui vào trong đó một lát sau, liền chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc này hai luồng ngân diễm lập tức nhảy lên mà lên, ánh mắt bất ngờ cùng trước màu đen gương mặt khổng lồ độc nhất vô nhị, cực lớn đầu lâu ánh mắt, theo Liễu Minh bọn người trên thân chậm rãi quét qua người qua, cuối cùng như ngừng lại giữa không trung huyết đoàn phía trên. Hắn bỗng nhiên một miệng mở lớn, một cổ hắc tử sắc hào quang bay cuộn mà ra, liền đem giữa không trung sở hữu tinh huyết đoàn toàn bộ khẽ hấp mà vào, kết quả mỗi một đoàn tinh huyết dung nhập, cực lớn đầu lâu bên ngoài thân tựu một hồi huyết quang nổi lên, khí tức cũng mơ hồ tăng lên sơ qua. Theo sở hữu tinh huyết nuốt vào, cái này cự ma đầu lâu trong mắt tinh quang lập lòe, cũng bắt đầu nổi điên giống như dãy dụa, vốn là lẳng lặng bất động trên tế đàn pháp trận, lúc này ông ông tiếng vang lên, một cây màu trắng phù liệm tản mát ra thất sắc tinh quang, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng co rút lại nắm chặt, mà cực lớn đầu lâu trên mặt lập tức hiện ra vẻ thống khổ, nhưng trong miệng lại phát ra từng tiếng sấm sét giống như rống to, phanh phanh phanh ba tiếng truyền ra. Trọn vẹn một bữa cơm công phu về sau, cực lớn đầu lâu trên người ba căn màu trắng phù liệm lại bị hắn ngạnh xanh xanh dãy dụa ngăn ra, Cực lớn ma thủ không nói hai lời lần nữa há miệng ra, phun ra mấy đạo u lam sắc ma diễm, lập tức đem ngăn ra phù liệm một cuốn trong đó, lại tại chỗ tế luyện, nhưng thấy vốn là toàn thân màu ngà sữa đi từ từ sáng phù liệm, tại tối tâm sắc ma diễm nung khô ở bên trong, bắt đầu có quy luật căng rụt, bẩm báo một chút ảm đạm, chỉ một lát sau công phu, những bị này hắn bức đứt phù liệm tự biến thành nước sơn đen như mực nhan sắc. Cực lớn ma thủ một tiếng cười quái dị về sau, liền đem tế luyện tốt phù liệm tính cả ma diễm tất cả đều khẽ hấp trong miệng, cái này thượng cổ tu luyện giả, vốn là dùng để phong ấn cái này cự ma đầu lâu đồ vật, lại bị hắn tế đã luyện thành vũ khí của mình, nguyên lai nơi đây dĩ nhiên là phong ấn thượng cổ cự ma đầu lâu chi địa, Hải Yêu Hoàng Tân Nguyên thế mới biết buộc chặt chính mình chi vật lai lịch, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, Liễu Minh lại tâm niệm nhanh chóng chuyển động, dứt khoát đem hai mắt nhắm lại, đem một đám thần niệm chìm vào thần trong thức hải, đương một lần nữa ra nhìn một chút cái kia khối hồn thiên bia đến, giờ phút này bên trên đêm đen bạch trên tấm bia đá, kim sắc đồng hồ các đồ án hạ nửa bộ phận dĩ nhiên chất đầy dày đặc ngân sắc sa đá sỏi, nửa bộ phận trên lại chỉ còn lại có một phần tư hơn một bộ phận, Liễu Minh đã có hai lần trước hấp thu cự ma tứ chi ma khí chính là kinh nghiệm về sau, tự nhiên biết đạo nhãn hạ có thể mạng sống duy nhất hy vọng, ngay tại hắn phải chăng có thế kích phát thần bí bọc khí kia lên. Trong lòng của hắn cắn răng một cái về sau, liền hướng hồn thiên bia cùng rót pháp lực mà đi. Lúc này, đem ba căn phù liệm tế luyện hoàn tất cự ma đầu lâu, lúc này đang nhìn phía trước Lam Tỳ thi thể liếc về sau, trên mặt giữ tận sắc vừa hiện, lại bỗng nhiên đại hé miệng, càng đem Lam Tỳ thi thể khẽ hấp tới, miệng rộng khép lại hợp lại phía dưới, dùng sức nhấm nuốt, đồng phát ra giác băng đáng sợ thanh âm. Kết quả một lát sau, cự ma đầu lâu xích đu sáng ngời lại há miệng ra, lại nhổ ra một cái gần trượng lớn nhỏ huyết sắc viên thịt, một cổ gây mũi huyết tinh chi khí, lập tức tại trong hang đá tràn ngập ra đến, kinh người như thế một màn, chẳng những Hải Yêu Hoàng hai người xem ánh mắt chớp động. Cựu là Liễu Minh, cũng rùng mình mở ra hai mắt, cẩn thận dò xét cái kia viên thịt vài lần, chỉ thấy huyết sắc viên thịt mặt ngoài, rậm rạp chằng chịt hiện đầy dăng khắp nơi huyết sắc gân mạch, vừa rơi xuống đất liền nhấp nhô vài cái, mới nhoáng một cái định ngay tại chỗ. Sau đó huyết cầu liền phản phất có sinh mạng căng rụt, cũng từ đó truyền ra phốc đông, trái tim nhảy lên thanh âm, mấy hơi thở công phu về sau, nhảy lên âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, như thế quỷ dị một màn, dù cho Hải Yêu Hoàng sắc mặt cũng không khỏi có hiếu thanh rồi, nhưng thấy huyết cầu toàn thân rung lên phía dưới, mặt ngoài lại bắt đầu phun ra mấy đạo huyết hồng cột sáng, theo cột sáng càng ngày càng dày đặc, dần dần hợp thành một đoàn huyết sắc quang đoàn. Đem cực lớn huyết cầu bao phủ tại trong đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc vần sáng cởi tận, vốn là huyết sắc viên thịt đã không thấy bóng dáng, mà hắn vốn là chỗ vị trí, lại xuất hiện một đoàn gây mũi huyết vụ, trong huyết vụ, ẩn ẩn có một cái thon gầy bóng người đang tại dãy dụa lấy đứng lên, đương huyết vụ phiêu đãng ra, Liễu Minh bọn người lại trợn mắt há hốc mồm phát hiện, vốn là đã chết không thể chết lại Lam Tỳ, bất ngờ một lần nữa đứng vững xuất hiện ở trước mặt mọi người, giờ phút này Lam Tỳ vốn là ngàn vết lở loét trăm khổng thân hình đã hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ là một thân áo bào xám sớm đã rách mướp, thượng diện còn dính nhuộm không ít sền sệt vết máu, quanh thân tắc thì lượn lờ lấy một cổ hắc khí, hắn tướng mạo so trước dữ tợn không ít, toàn thân làn da phía trên hiện đầy nhạt màu đen linh văn, cánh tay chỗ đùi lại sinh ra một tầng hơi mỏng thanh lân, cũng lúc sáng lúc tối lóe ra quỷ dị hào quang, nhưng hai mắt đần độn, không tiếp tục nửa phần linh tính đáng nói, Lam Tỳ vừa mới hiện thân về sau, trong miệng tự phát ra trầm thấp giả thú giống như tiếng hô, nhìn về phía bị trói tại trước mặt Liễu Minh ba ánh mắt của người, tràn đầy điên cuồng khát máu chi ý, rõ ràng một bộ thần trí đều không có, nói liên tục lời nói năng lực đều đã đánh mất bộ dáng, hắn lại bị trực tiếp bán ma hóa rồi. Lúc này, cực lớn ma thủ mới cười hắc hắc xông ma hóa Lam Tỳ nói ra, Lam tiểu hữu, ta lúc đầu đáp ứng ngươi, chỉ phải giúp ta hoàn thành chuyện này, muốn giúp ngươi trở thành chân đan kỳ tồn tại. Hôm nay ngươi tuy nhiên chết trước đây, hiện tại lại để cho này là dùng ngươi huyết nhục biến thành khôi lỗi, về sau trở thành của ta đệ nhất hóa thân, chỉ cần tiến hành thời gian, đồng dạng sẽ có được chân đan kỳ thực lực, cũng là không tính hoàn toàn đúng ngươi nói lỡ rồi. Chương 428, Ma Hóa Lam Tỳ. Liễu Minh bọn người cái này mới phát hiện trước mặt Ma Hóa Lam Tỳ, chẳng những bảo tồn lấy hắn hóa tinh sơ kỳ cảnh giới, phát tán khí tức, bất ngờ so khi còn sống còn cường đại hơn một phần bộ dạng. Cực lớn ma thủ sau khi nói xong, tự hồ có chút đắc ý đối với Lam Tỳ cao thấp đánh giá một hồi lâu, lúc này mới dùng cực lớn hai mắt từng cái đảo qua Liễu Minh và ba người, trong khi xem qua áo bào trắng thanh niên lúc, trên mặt hiện ra mỉm cười, thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Tân Nguyên thời điểm, lại chỉ là có chút khẽ quét mà qua, một bộ từ chối cho ý kiến con nuôi, nhưng đương cuối cùng ánh mắt rơi vào Liễu Minh bên trên lúc, cái mũi bỗng nhiên bỗng nhúc nhích về sau, trong miệng đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, Nguyên gốc mặt ngốc trệ thần sắc ma hóa lam tỳ, bỗng nhiên giơ lên bước đi tới Liễu Minh trước mặt, một tay lấy hắn bên hông áo da xé rách xuống dưới, cũng tại chỗ một đánh mà mở, kết quả hai cổ hắc khí một cuốn mà ra, cốt hạc cùng ma đầu phi lô lập tức từ đó hiện ra mà ra, cốt hạc vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Liễu Minh hôm nay bộ dáng, liền đối với hiện trường tình huống đã có đại khái rất hiểu rõ, trong mắt hai luồng lục mang lóe lên, nương theo lấy trong miệng, tê tê, quái tiếng kêu, thân hình liền hóa thành một đoàn hư ảnh lóe lên, đồng thời sau lưng, đầu rắn, một cái mơ hồ phía dưới, lúc này liền biến thành rậm rạp chằng chịt chỉ đen chạy ma hóa lam tỳ xuyên thủng mà đi, ma đầu phi lô đồng dạng sắc mặt vẻ dữ tợn lóe lên, đầu đầy tóc dài hóa thành tia lưới hướng ma hóa lam tỳ một tráo mà đi, ma hóa lam tỳ thấy tình cảnh này, trong miệng một tiếng gầm nhẹ, hai cái cánh tay liền tại hắc mang lập lòe trong mơ hồ không rõ, phanh phanh liên tiếp hai tiếng nổ mạnh truyền đến, cốt hạc và ma đầu lại đồng thời bị một chỉ che kính màu đen linh văn nắm đấm một đập phía dưới, ngạnh xanh xanh bị đánh ra mấy trượng xa, cả hai người tại giữa không trung mấy cái phiên cổn về sau, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhưng là bị khơi dậy ẩn núp hung tính, lúc này lại lần nữa thay đổi phương hướng. Lại hướng ma hóa lam tỳ đánh tới, nhưng vào lúc này, bị phù liệm khóa lại cực lớn ma thủ lại lưỡng trừng mắt, bên ngoài thân hắc khí bỗng nhiên một cái phiên cổn, liền thả ra một cổ kinh khủng chi cực ma áp, như thái sơn áp đỉnh chuối xuống mà xuống, thân ở giữa không trung cốt hạt và ma đầu phi lô thân hình trì trệ, lại lập tức phản phất tử vật giống như trùng trùng điệp điệp trụy lạc mặt đất chỉ là cái kia, ma hóa lam tỳ tắc thì mặt không biểu tình chậm rãi đi tới, hai cái cự chưởng một trảo phía dưới, một tay liền bắt được cốt hạt phần đuôi, tay kia tắc thì bắt được ma đầu phi lô trên tóc, đem cả hai người nhắc tới mà lên, cánh tay rung lên, lúc này một cổ ngũ hành sóng địa chấn tung ra mà ra, lại để cho cả hai người lập tức toàn thân sụi lơ không cách nào nhúc nhích mảy may rồi, đón lấy xoay người một cái trở về, chờ nó tại đi đến cực lớn đầu lâu lúc trước, hai cái cánh tay duỗi ra, cốt hạt và ma đầu như trước không cách nào nhúc nhích thoáng một phát, cực lớn ma thủ hai mắt ngân quang lập lòe, cẩn thận đánh giá trước mặt cốt hạt cùng phi lô một phen về sau, lại mặt lộ vẻ một tia cổ quái thì thào tự nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một cái chỉ là một cái cấp thấp ma đầu, vậy mà sẽ có được khí tức của ta. Cái khác chỉ là chính là cấp thấp quỷ vật, lại cho ta một loại cảm giác thân cận. Lại cho ta vài phần hậu duệ cảm giác. Ta suy nghĩ, đúng rồi, ta trước kia từng tại âm khí chi địa bị cường địch chém rụng mất một ít tiết xương ngón tay, cái này quỷ vật thứ đồ vật khẳng định nuốt luôn vật ấy. Mới có như thế biến dị xuất hiện. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đã từng thấy qua ta bị phong ấn những bộ phận khác, câu nói sau cùng, nhưng lại cực lớn ma thủ đầu đối với cách đó không xa Liễu Minh nghiêm nghị quát hỏi, Liễu Minh nghe xong lời này, cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai cái này đầu cốt hạt, trước kia từng có như thế cơ duyên, cho nên mới có thể biểu hiện bực này không giống người thường. Không chỉ có thể không đoạn tiến hóa, còn có thể đưa tới dị thường lôi kiếp, xa không phải mặt khác đồng loại quỷ vật có thể so sánh, đúng vậy. Hàng mổ là đã từng thấy qua các hạ bị phong ấn những bộ phận khác. Liễu Minh đã trầm mặc thoáng một phát về sau, cũng tự thản nhiên thừa nhận, lời kia vừa thốt ra, không khỏi dẫn tới bên cạnh Tân Nguyên, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, mà Hải Yêu Hoàng cũng có chút kinh ngạc quét tới liếc, cực lớn ma thủ nghe vậy, lập tức đem chú ý lực theo trước mắt phi lô cùng cốt hạt trên người dịch chuyển khỏi, có chút dồn dập truy vấn, rất tốt. Người mau mau đem bổn tọa mặt khác tứ chi tình hình cùng hạ lạc từng cái nói tới. Như xác nhận là thật, bổn tọa nói không chừng sẽ thả ngươi một con đường sống. Nhưng nếu như dám giấu giếm mảy may, ta định cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Cực lớn ma thú thần tình tựa hồ có chút khẩn trương, trong lời nói trong lại ẩn ẩn lộ ra một tia hưng phấn. Liễu Minh thấy vậy, trong mắt lại hiện lên một tia quỷ dị, trong miệng lại chậm rãi đáp, đó là ta sớm mấy năm tại một chỗ gọi là Vân Xuyên Đại Lục, địa phương du lịch, cùng hắn người tìm kiếm một chỗ bí cảnh thời điểm. Trong lúc vô tình tại một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, đã tìm được một cái tọa độ không gian, tò mò liền muốn tiến vào tìm tòi đến tột cùng, kết quả lại tại đâu đó phát hiện cùng nơi này độc nhất vô nhị tế đàn, mà trên tế đàn liền phong ấn lấy một chỉ cự đủ, Liễu Minh một bên nửa thật nửa giả thuận miệng nói xong, để kéo dài một ít thời gian, một bên trong nội tâm cẩn thận hồi tưởng một phen ban đầu ở nguyên ma môn bí cảnh trong tao ngộ cái kia cực lớn ma đủ lúc tình hình, đồng thời trong nội tâm một mực có chút bất an, hiện tại đã gặp được cự ma bản thể, vì sao thần bí bọc khí kia lần này còn không có chủ động hiển hiện, mà xem hiện tại tình hình, hắn tự hồ cũng thật sự không có có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn, không tệ. Cái kia tất nhiên là bổn tọa bị phong ấn một chân rồi, nói tiếp, nhưng còn có phát hiện gì khác lạ. Cực lớn ma thủ nghe vậy không liên tục gật đầu, gương mặt bên trên lại chẳng lẽ trồi lên dáng tươi cười, ta lúc ấy cùng đồng bạn phát hiện về sau, sợ hãi thán phục tại hắn phát ra khí tức cường đại, liền không có dám tùy tiện tiếp cận, chỉ là làm sơ quan sát, liền trực tiếp theo tiến đến chỗ đã đi ra. Trừ lần đó ra, liền không có, Liễu Minh mặt ngoài thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng cắn răng một cái, rốt cục thả ra một cổ tinh thần lực, hướng thần trong thức hải hồn thiên bia bay vọt mà đi, như vậy đem hắn kích phát mà lên. Hắn tuy nhiên không biết, như thế cách làm phải chăng thật sự có hiệu, nhưng cho tới bây giờ tình trạng, đây cũng là tỉnh lại thần bí bọc khí kia duy nhất cơ hội. Kết quả là tại sau một khắc, phốc chợt nhẹ tiếng vang truyền đến, hắn linh hải trong khác thường khẽ động, hạt đậu giống như lớn nhỏ ống ánh bọc khí vậy mà thực lóe lên hiển hiện mà ra, cũng có chút chớp động trong nhanh chóng chuyển động. Hắn thần trong thức hải hồn thiên bia bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, đồng nhất miếng miếng quỷ dị tử sắc linh văn tại bên ngoài thân hiển hiện mà ra, điên cuồng múa không thôi. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Cực lớn ma thủ trước một khắc còn ý cười đầy mặt, nhưng sau một khắc cơ hồ là lập tức tự cảm ứng Liễu Minh trên người khí tức khác thường, lúc này giận dữ quát khẽ một tiếng, đột nhiên há miệng ra, một căn thủ đoạn phẩm chất thô đại hắc ti liền từ trúng đạn bắn mà ra, một cái chớp động xuống, tựu đã đến Liễu Minh gần trong gang tấc địa phương, lập tức muốn xuyên thủng lông mi mà qua, đem hắn tại chỗ đánh gục. Cùng lúc đó, vốn là buộc chặt Liễu Minh màu đen phù liệm cũng bỗng nhiên vừa thu lại nhanh, một cổ bàn nhiên sức lực lớn truyền đến, muốn đem hắn thân hình trực tiếp lạc số tròn đoạn, nhưng Liễu Minh thân thể rung lên, bên ngoài thân đột nhiên một tầng hắc diễm cuồn cuộn toát ra, trên người phù liệm một khi đụng vào, lập tức biến thành từng đống tro tàn, đón lấy hắn lông mi chỗ tinh quang lóe lên, một cái có chút xoay tròn lấy bọc khí hư ảnh im ắng xuất hiện ở chỗ đó, thô đại hắc ti lóe lên phía dưới, lại phù một tiếng, trực tiếp chui vào bọc khí hư ảnh ở bên trong, lại không cái gì tung tích. Cực lớn ma thủ mắt thấy cảnh này, lập tức cả kinh, trong nội tâm lại mơ hồ có loại dự cảm bất tường, cơ hồ không cần nghĩ ngợi một tiếng gầm nhẹ, liền đem trong cơ thể tồn trữ nhiều năm, tinh thuần đến cực điểm chân ma khí tất cả đều một phóng mà ra, nhưng thấy một cổ hắc khí tại đầu của nó đỉnh ngưng tụ mà ra, lại một cái xoay quanh về sau, liền hóa thành một cổ ngập trời giống như màu đen tấm lụa, hùng hổ hướng Liễu Minh chỗ chỗ ngục cuốn mà đi. Trong lúc nhất thời, cả cái cự đại trong động quật đều tràn ngập một cổ cường đại đến làm cho người khó có thể tin bạo ngược khí tức. Hải yêu hoàng thấy vậy, lúc này sắc mặt ngưng tụ, mà tân nguyên tại này cổ cường đại khí tức chúi xuống, tắt thì một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt trở nên như yên chi ân. Nhưng Liễu Minh lông mi phía trước ống ánh bọt khí hư ảnh, chỉ là quay tít một vòng, màu đen tấm lụa vừa đến hắn phụ cận, lúc này bị nào đó quỷ dị lực lượng một dẫn, tự liên tục không ngừng rót vào trong đó rồi, cái này ngập trời chân ma khí lại trong chớp mắt bị hấp thụ không còn một mảnh. Tân Nguyên cùng Hải Yêu Hoàng tại ma khí bị hấp thu lập tức, thần sắc không khỏi buông lỏng, Tân Nguyên nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt hàm ẩn một tia hoảng sợ, mà Hải Yêu Hoàng tắc thì thần sắc trên mặt biến hóa bất định, không biết suy nghĩ cái gì, điều đó không có khả năng. Cực lớn ma thủ tắc thì quá sợ hãi, không có tin tưởng chính mình chứng kiến, nhưng lúc này, thần bí bọc khí hư ảnh chỉ là một cái rung rẩy. Lại phản qua thả ra một mảnh ống ánh màu trắng, lại như thiểm điện đem không cách nào di động cực lớn ma thủ một tráo trong đó, đón lấy bạch quan đại thịnh thoáng một phát theo hắn đỉnh đầu trong ngạnh xanh xanh lôi kéo ra một cái màu xanh lá tiểu nhân hư ảnh đến. Tiểu nhân khuôn mặt bất ngờ cùng cự thủ gương mặt độc nhất vô nhị, nhưng bên ngoài thân quấn quanh lấy hơn 10 căn màu đen mini phù liệm, chính dốc sức liều mạng ngăn cản bạch quan lôi kéo, nhưng vẫn từng bước hướng bọt khí bay đi. Cái này màu xanh lá tiểu nhân hư ảnh chính là năm đó cự ma lưu lại tại đầu lâu nội một đám tinh hồn biến thành, cũng thông qua phong ấn nơi đây sau quanh năm tháng dài dưới việc tu luyện, mới dần dần lớn mạnh đến tình trạng như thế. Hơn nữa đối với năm đó thượng cổ cự ma trí nhớ, cũng chỉ lưu lại một phần nhỏ mà thôi, mà đã mất đi tinh hồn cực lớn ma thủ, cực đại trong hốc mắt ngân diễm bỗng nhiên tắt một cái, tuy nhiên biểu lộ như trước dữ tợn đáng sợ, nhưng hoàn toàn đã mất đi vốn là sinh cơ. Màu xanh lá tiểu nhân hư ảnh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ về sau, vốn là đứng đấy bất động ma hóa lam tỳ, đột nhiên cầm trong tay cốt hạt cùng phi lô hướng trên mặt đất hung hăng một ném, cả người tự thoáng một phát hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng tới Liễu Minh mà đến. Hiển nhiên cái này cự thủ tinh hồn cũng nhìn ra, chỉ cần đem Liễu Minh đánh chết, chính mình nguy cơ hơn phân nửa tựu có thể giải quyết hết. Chẳng biết tại sao, thần bí bọc khí kia hư ảnh đối với xông thẳng lại ma hóa Lam Tỳ, không chút nào phản ứng, không có bộ dạng, như trước chỉ là không chút hoang mang lôi kéo lấy tiểu nhân hư ảnh đi qua, mà Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt ác phong nhấc lên, ma hóa Lam Tỳ tựu vẻ mặt dữ tợn đã đến hắn trước mặt, một chỉ ma thủ một hồi mơ hồ, liền biến thành lưỡi dao sắc bén giống như thẳng đến hắn ngực cắm xuống mà đi, nhanh giống như tia chớp, lại để cho hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Liễu Minh ngực nóng lên, cả người lại phản phất bị cái gì đó hung hăng va chạm bình thường, thân hình thoáng một phát bao cát giống như ngược lại bắn đi ra. Chương 429, ma niệm xính uy. Cùng lúc đó, cái kia ống ánh bọc khí hư ảnh có chút nhoáng một cái, khiến cho vốn là thả ra màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ có chút buồn bã, lại để cho cự thủ tinh hồn biến thành màu xanh lá tiểu nhân, trở về dãy dụa thêm vài phần. Màu xanh lá tiểu nhân thấy vậy đại hỷ, lại xông ma hóa Lam Tỳ một tiếng quát chói tai, mà Liễu Minh ngay tại thân hình sẽ phải đụng vào phía sau trên vách động lúc, mới tại kinh sợ bên trong thúc dục pháp lực, đình chỉ bay ngược thân hình, lại cúi đầu xem xét xuống, bất ngờ phát hiện chỗ ngực đã huyết nhục mơ hồ một mảnh. Cái kia mấy miếng vì vạn nhất để đạt được mục đích, bao trùm khắp nơi chỗ hiểm chỗ xích giao lân phiến, bất ngờ đã bị cho chấn vỡ vụn mà mở, hắn gặp tình hình này không khỏi hoảng hốt. Nhưng vừa mới ngẩng đầu, liền gặp được cái kia ma hóa Lam Tỳ lại lần nữa loại quỷ mị nhào tới hắn phụ cận chỗ, lại cánh tay duỗi ra xông hắn ngực hung hăng một trảo thứ hai. Bất quá, tốt tại lúc này, hắn cuối cùng tới kịp đem che kín lân phiến nắm đấm, nghênh hướng này trảo một đảo mà ra. Kết quả, phanh, một tiếng về sau, hắn chỉ cảm thấy nắm đấm nóng lên, mặt ngoài tầng tầng lân phiến, lại bị đối phương năm ngón tay ngạnh xanh xanh trảo phá phía ngoài cùng một tầng, đồng thời một cổ cùng bạo sức lực lớn từ đối diện bay vọt mà đến, tựu lại để cho hắn thân hình lần nữa chấn động mà bay. Phốc, một tiếng, Liễu Minh thân hình trùng trùng điệp điệp ném tới đằng sau trên vách động, sau đó xuống phương mặt đất rơi đi, cũng may hắn thân thể đồng dạng dị thường cường hoành, cái này va chạm phía dưới cũng không thụ cái gì đại thương. Nhưng tâm thần nhưng lại chấn động phía dưới, đã có một tia choáng váng chi ý, nhưng trong nội tâm lại lột bột thoáng một phát, thẳng chìm xuống dưới đi. Dùng hắn hiện tại thân thể cường đại, cộng thêm Long Hổ Minh Ngục Công cùng xích giao lân phiến phụ trợ, vậy mà tại trước mắt cái này ma hóa Lam Tỳ trước mặt, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Như thế, hắn chẳng phải là thật muốn đem mạng nhỏ giao đại tại đây. Đúng lúc này, Liễu Minh trong tai bỗng nhiên vang lên một cái xấp xỉ thấp không thể nghe thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, ma hóa. Liễu Minh lập tức chỉ cảm thấy hai tai oanh một tiếng, trong chốc lát cảm giác trong cơ thể cái gì đó thoáng một phát đốt lên ra, tại trùng trùng điệp điệp sau khi rơi xuống đất, bên ngoài thân lại toát ra một tầng cuồn cuộn hắc diễm, rào rạc đốt đốt. Sau một khắc, trên mặt hắn tự lộ ra một tia thống khổ, hắn thân hình tại phát ra tích tích ba ba tiếng bạo liệt về sau, lại tăng vọt một mảng lớn. Chỗ ngực thương thế cũng lập tức lấp đầy như lúc ban đầu, trên da thịt tắc thì hiện ra một cây nhạc tử sắc linh văn. Nhìn từ xa phía dưới, giờ phút này Liễu Minh lại biến thân thành cùng Lam Tỳ có vài phần tương tự, chính là dữ tợn bộ dáng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu chính không ngừng tuôn ra một cổ giết chóc khát máu thô bạo dục vọng, thân thể trong đã có tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, lại không tự giác ngửa đầu phát ra một tiếng kêu to. Giờ phút này Liễu Minh, tuy nhiên bản thân thần thức vô cùng thanh tĩnh, không ngờ không cách nào nữa khống chế thân thể của mình mảy may rồi, mà đang ở hắn vừa hoàn thành biến thân trong nháy mắt, vẻ mặt cuồng bạo chi khí Lam Tỳ đã xuất hiện lần nữa tại hắn trước mặt, cũng một thanh hướng đầu của nó đỉnh như thiểm điện trảo xuống, trong hư không thoáng một phát nhiều ra từng đạo hắc ngấn, ma hóa sau Liễu Minh, trong mắt hung quang lóe lên, cơ hồ không chút nghĩ ngợi cánh tay khẽ động, tự hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đối phương hung hăng một đảo mà ra, cũng phát sau mà đến trước hung hăng kích tại hắn trên ngực. Phanh, một nổ mạnh, Liễu Minh trước mắt hôi ảnh lóe lên, ma hóa Lam Tỳ thân hình rung lên, lại bị thứ nhất kích bay xéo ra mấy trượng xa đi. Một màn này, không chỉ có Hải Yêu Hoàng cùng với Tân Nguyên khẽ giật mình, ở vào giữa bạch quang màu xanh lá tiểu nhân hư ảnh càng là sắc mặt đại biến, còn chưa chờ nó lại phân phó Lam Tỳ cái gì, kế tiếp một màn, lại hắn càng là lại càng hoảng sợ. Nhưng thấy Lam Tỳ vừa mới ổn định thân hình, Liễu Minh tự một cái mơ hồ về sau, tự xuất hiện lần nữa tại ma hóa Lam Tỳ trước mặt, không nói hai lời khoát tay, lại là một quyền đảo đến, mà ma hóa Lam Tỳ thấy vậy, một tiếng gầm nhẹ về sau, hai cái cánh tay đột nhiên đồng dạng như thiểm điện về phía trước vung lên, một bàn tay nắm trảo liền đón nhận Liễu Minh nắm đấm, một cái khác trảo lại quét về phía Liễu Minh hơi nghiêng bên hông, một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Minh toàn bộ thoát hắc mang lóe lên, liền không có chút nào trở ngại từ đối phương trong lòng bàn tay một mặt mà qua đem hắn cả đầu cánh tay đều lập tức chấn đắc từng khúc bạo liệt mà khai, huyết nhục toái cốt tứ tán bắn ra mà ra, mà cùng lúc đó, Lam Tỳ tay kia trảo mới khó khăn lắm xuyên thủng Liễu Minh hộ thể cương khí, bắt được hắn phần eo vị, nhưng sau đó lại phát hiện đối phương da thịt chỉ là nhảy lên, lại lập tức trở nên đầy mỡ vô cùng, hắn nhìn như sắc bén vô cùng năm ngón tay lại từ phía trên vừa trợt mà qua, phản phất không chút nào thụ lực, mà Liễu Minh một cái khác đầu cánh tay đột nhiên phát ra, giác băng, tiếng nổ vang, bỗng nhiên luân khởi dùng một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vây quanh Lam Tỳ phần gáy bộ, đột nhiên một phát bắt được đem uốn éo, lại như thiểm điện hướng không trung ném đi. Ma hóa Lam Tỳ đầu lâu vốn là 180 độ bỗng nhiên vặn chuyển, đón lấy chỉ cảm thấy thân hình chợt nhẹ, cả người liền hướng không trung bay đi. Sau đó Liễu Minh hai chân đạp một cái địa, vèo một tiếng, lại phát sau mà đến trước xuất hiện ở Lam Tỳ trước mặt, khóe miệng toét ra dữ tợn cười cười, hai cái cánh tay đột nhiên như đúc hồ, hai cái bắn ra 10 căn lưỡi dao sắc bén giống như móng tay bàn tay, liền hóa thành vô số trảo ảnh một trảo mà xuống, chỉ nghe được giữa không trung cờ rốc thanh âm không ngừng truyền ra. Ma hóa Lam Tỳ trên người lúc này tiên huyết tứ tung tóe bay ra, chỉ là mấy hơi thở công phu về sau, không trung bóng người nhoáng một cái Liễu Minh liền toàn thân là huyết hiện thân mà ra, mà lên phương trong hư không, ma hóa Lam Tỳ bất ngờ đã bị hắn xé thành mảnh nhỏ, gãy chi tàn cánh tay, huyết nhục toái cốt, như là hạt mưa rơi xuống, toàn bộ động quật trong hư không, lập tức khắp nơi đều là nồng đậm huyết tinh chi khí, theo Liễu Minh ma hóa đến đứng dậy phản kích, lại đến phân ra thắng bại. Trước sau bất quá mấy hơi thở công phu, mà Liễu Minh chính mình, càng là này đây một loại sấp xỉ đứng ngoài quan sát quỷ dị góc độ, mắt thấy chính mình cùng Lam Tỳ tầm đó trận này huyết tinh tranh đấu toàn bộ quá trình. Cả hai người tranh đấu quá trình thật sự là đơn giản chi cực, cơ hồ chỉ là quyền đến trảo hướng, bụng dạ thẳng thắn, nhưng hết lần này tới lần khác những sắc bén này vô cùng vật lộn thủ đoạn, lại để cho Liễu Minh xem hải hùng khiếp vía, chấn động vô cùng, hắn lần thứ nhất biết rõ, thân thể lực lượng, có thể cường đại đến tình trạng như thế, trong nội tâm cái nào đó ẩn sâu đại môn, bất tri bất giác bị lặng yên đẩy ra, mà tế đàn phụ cận Tân Nguyên, sớm được vừa rồi hung mãnh khát máu tranh đấu kinh hải trợn mắt hốc mồm, cường đại như hải yêu hoàng như vậy tồn tại, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt cũng không khỏi tràn đầy kinh nghi bất định kiên kỵ chi sắc, không, bị bạch quang bao phủ màu xanh lá tiểu nhân hư ảnh, quát to một tiếng, thanh âm thê lương chi cực. Mà phụ cận màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ tắt thì một hồi mãnh liệt chấn động, tự lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào ổn định thân hình, lại bị vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn mà lên, ngạnh xanh xanh lôi kéo tiến vào còn ở lại trên tế đàn ống ánh bọt khí hư ảnh trong, mà đang ở màu xanh lá tiểu nhân hư ảnh biến mất trong nháy mắt, Liễu Minh ánh mắt lạnh như băng hướng chung quanh khẽ quét mà qua, giờ phút này, dù cho hải yêu hoàng bực này tồn tại, bị Liễu Minh cái này không tình cảm chút nào ánh mắt quét qua về sau, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, Tân Nguyên càng là sắc mặt bá thoáng một phát biến bạch thêm vài phần, cả người bỗng nhiên như rơi vào hầm băng bình thường, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lúc này thời điểm, hai người tự nhiên cũng đã nhìn ra giờ phút này Liễu Minh, bất ngờ đã bị mất phương hướng tâm trí, mà Thôi Kỳ biến thân về sau chỗ biểu hiện tàn bạo tình hình đến xem, lập tức ra tay đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, cũng là không chút nào kỳ lạ quý hiếm sự tình, bất quá, Liễu Minh, đối với hai người này và Hải Yêu Hoàng bên cạnh như trước hôn mê bất tỉnh già Lam cũng chỉ là vội vàng đảo qua, cuối cùng nhất ánh mắt hay vẫn là đã rơi vào phía trước trên tế đàn, ở vào phong ấn trong đại trận vẫn không nhúc nhích cực lớn đầu lâu bên trên, trước bị ném tại cực lớn ma thủ trước ma đầu phi lô cùng cốt hạt, tại màu xanh lá tiểu nhân bị hấp thu trong nháy mắt, liền đã khôi phục hành động năng lực, nhưng ma đầu phi lô giờ phút này nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt tràn đầy kính sợ chi ý. Lại tắc tắc phát trung như trước không dám nhúc nhích mảy may, ngược lại là hắn bên cạnh cốt hạt, đầu hai luồng lục mang có chút lóe lên nhìn qua phía trước, chủ nhân, tự hồ liền muốn nhào tới, nhưng xuất phát từ bản năng e ngại phía dưới, rồi lại chậm chạp không dám lên trước, Liễu Minh, cũng không nhìn nhiều hai đầu linh sủng, chỉ là thân hình lóe lên, liền vài bước đi lên tế đàn, cánh tay khẽ động, lại như thiểm điện đâm vào trước mắt cực lớn đầu lâu cặp mắt vĩ đại ở bên trong, xa hơn hồi một trảo về sau. Bất ngờ móc ra 7-8 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tử sắc tinh thạch, Liễu Minh một tay rung lên phía dưới, liền đem tử sắc tinh thạch một khỏa để vào trong miệng mình, miệng lớn nhấm nuốt, lại thuần thục nuốt vào trong bụng, Mỗi nuốt vào một khỏa tử sắc tinh thạch, Liễu Minh, bên ngoài thân bên trên tử sắc linh văn, liền tại một hồi tử mang lưu chuyển phía dưới, rõ ràng một phần. Liễu Minh tuy nhiên như trước không cách nào khống chế thân hình, nhưng lại có thể tinh tường cảm ứng được, chính mình mỗi nuốt vào một khỏa tử sắc tinh thạch, trong thân thể cái kia cổ khát máu ý thức cũng sẽ cùng lúc lớn mạnh một phần. Hắn tựu là không nữa biết rõ ràng dưới mắt tình hình là chuyện gì xảy ra, cũng biết tiếp tục như vậy cũng không phải điềm tốt, nhưng mặc cho hắn điên cùng thúc giục tinh thần lực của mình, nhưng như cũ là tế tại sự tình, căn bản không cách nào đoạt lại ma hóa hậu thân thân thể quyền khống chế. Trong lòng của hắn hoảng sợ phía dưới, lại chỉ có thế bất đắc dĩ mắt thấy chính mình đem mấy khỏa tử sắc tinh thạch tất cả đều nuốt vào trong bụng, như thế nhiều lần mấy lần, đương Liễu Minh cánh tay lần nữa theo một cái khác chỉ cặp mắt vĩ đại trong duỗi ra, móc ra cuối cùng 3-4 khỏa tử sắc tinh thạch lúc, cái này cực lớn đầu lâu nội lớn chút loại này tinh thạch đã bị hắn ăn tinh quang. Liễu Minh tại nuốt đã ăn xong sở hữu tinh thạch về sau, liền đối với trước mặt cực lớn ma thủ mặc kệ không hỏi, mà cực lớn ma thủ bộ mặt làn da, tự hồ bởi vì những tinh thạch này bị lấy hết nguyên nhân, mà trở nên có chút ảm đạm, vốn là lượng lờ chung quanh hắc khí cũng trở nên như có như không. Đúng lúc này, Liễu Minh, bên ngoài thân tử sắc linh văn một hồi tinh quang lưu chuyển về sau, hắn bỗng nhiên ngửa đầu hướng về phía không trung phát ra vài tiếng làm lòng người hàng gầm nhẹ, thân hình lại một chuyến, ánh mắt phi tốc quét qua phía dưới, lại đã rơi vào cách đó không xa trên mặt đất áo bào trắng thanh niên trên người. Tuy nhiên ma hóa sau Liễu Minh, giờ phút này toàn bộ bằng một lời hung tàn chi ý tại quấy phá, căn bản không có gì linh trí đáng nói, nhưng là vô ý thức nhưng đối với Hải Yêu Hoàng sinh ra thật lớn địch ý. Đương Liễu Minh trong mắt hung quang lóe lên về sau, tự đi nhanh như gió hướng thanh niên đi tới. Hải Yêu Hoàng thấy vậy, sắc mặt có chút phát xanh rồi, hắn còn chưa chờ Liễu Minh tới gần, bỗng nhiên hắn trong đôi mắt lam quang lưu chuyển, lại theo trong cơ thể bộc phát ra một cổ cường đại chi cực yêu khí. Trên người quấn quanh lấy màu đen phù liệm đã ở hắn hai tay một cái mơ hồ về sau, phanh, một tiếng giãy dụa mà mở, áo bào trắng thanh niên thân hình khẽ động, lúc này theo trên mặt đất đứng. Chương 430, đại bại yêu hoàng. Áo bào trắng thanh niên tìm tòi thân, muốn một tay lấy trước người già lam nắm lên, nguyên lai tại màu xanh lá tiểu nhân bị thu hút thần bí bọc khí hư ảnh về sau, vốn là tế luyện qua phù liệm lúc này linh tính mất hết. Quy lực lớn giảm phía dưới dĩ nhiên không cách nào vây khốn Hải Yêu Hoàng rồi. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh đã hóa thành một đạo tử ảnh vọt tới hắn trước mặt, năm ngón tay đã phát ra âm thanh bén nhọn xông hắn ôm đồn đến. Dù cho Hải Yêu Hoàng tu vi hơn xa Liễu Minh, tại một trảo này phía dưới, cũng không khỏi tóc gáy ngược lại, căn bản không cách nào nữa bận tâm trên mặt đất già lam, chỉ có thể thân hình lóe lên hướng về sau bỗng nhiên bắn ngược mà ra, khó khăn lắm tránh khỏi một kích này. Cũng tại trên đường một tiếng rồng ngâm phát ra, quanh thân một hồi lam mang đại thịnh phía dưới, liền biến thành một đầu dài hơn 10 trượng, toàn thân trải rộng màu xanh da trời lân phiến giao long. Hải Yêu Hoàng làm như thế cũng đúng là hành động bất đắc dĩ, vốn là dùng hắn chân đan cảnh tu vi, nếu là pháp lực toàn thịnh thời kỳ, mặc dù ma hóa về sau mặc dù càng lợi hại, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Dưới mắt hắn không chỉ có bị thương thật nặng, còn thân phụ kịch độc, cần thời khắc vận dụng hơn phân nửa pháp lực áp chế trong cơ thể độc thế lan tràn, mà trước tại thạch trong rừng cùng cự ma đầu lâu hóa thân trận chiến ấy, sớm đã đem hắn có thế thúc dục pháp lực tiêu hao thất thất bát bát rồi, cho nên, vạn bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể hiện ra bản thể, cùng ma hóa Liễu Minh kiên trì một phen vật lộn ác chiến rồi, nói coi như là vị này chân đang cảnh cường giả không may, hắn nhất dựa bảo vật huyền âm châm, nếu không là đoạn trước thời kỳ vừa mới ở vào tăng lên càng cao tầng thứ thời điểm mấu chốt, chẳng những không thể lấy ra nghênh địch, còn phải trong người thời khắc coi chừng bồi luyện ha ha cái này lấy, nếu không ngày đó cùng hải tộc vừa đứng, còn chưa hẳn biết rõ ai thua ai thắng. Đương nhiên ngay cả như vậy, dùng Hải Yêu Hoàng chân đan kỳ cảnh giới, cộng thêm giao long thân thể cường đại nhưng có thể nghĩ rồi, Liễu Minh một kích thất bại, mặt đối trước mắt đột nhiên hiện thân màu xanh da trời giao long, lại hào không thèm để ý bên ngoài thân tử sắc linh văn lóe lên, lại lần nữa hóa thành một đạo tử ảnh kéo đi lên, trong tay một đôi móng vuốt giống như bàn tay hư không dương lên, liền hướng màu xanh da trời giao long trên người một trảo mà đi, suy suy vài tiếng bạo minh giống như tiếng xé gió phát ra, màu xanh da trời giao long bỗng nhiên hai cái cẳng tay đồng dạng hướng trên người một lần hành động, màu xanh da trời óng ánh hai móng liền chắn trước người, phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, cả hai quanh thân không gian thoáng một phát kịch liệt chấn động. Giao long hai móng mặc dù ngăn cản được ma hóa Liễu Minh một kích, nhưng cũng tại đối phương năm ngón tay bắn ra tim giáp trở tay vẽ một cái phía dưới, lập tức năm đạo rãnh máu rõ ràng có thể thấy được, màu xanh da trời giao long nhất âm thanh gầm nhẹ phía dưới, trải rộng đầy lân phiến cái đuôi liền hóa thành một đạo lam ảnh quét ngang mà đến, đồng thời há miệng ra. Một đạo chén ăn cơm thô màu xanh da trời cục sáng hướng ma hóa Liễu Minh một bắn ra, nhưng, Liễu Minh, bên ngoài thân tử sắc linh văn một hồi lưu chuyển, thân hình có chút nhoáng một cái phía dưới, thân hình vậy mà uốn éo thành một cái quỷ dị góc độ, khiến cho cục sáng lóe lên theo hắn lưu lại hư bên trong một mặt mà qua, rơi vào khoảng không, tay kia tắt thì hướng phía trước hư không tìm tòi, lập tức móng vuốt nhọn hoắt lóe lên. Quét ngang mà đến giao long chi vĩ tựa như bị trọng kích tính cả thân thể bay ngược vài chục trượng xa, Liễu Minh nắm chặt năm ngón tay buông lỏng, mấy mảnh màu lam nhạt lân phiến liền tính cả một khối lớn huyết nhục rơi trên mặt đất, màu xanh da trời giao long vừa mới ổn định thân hình, phần đuôi kịch liệt đau nhức phía dưới, trong mắt rốt cục hiện lên một tia vẻ sợ hãi, lúc này nó trước mắt thân ảnh màu tím lóe lên về sau, Liễu Minh liền dẫn một tia nhe răng cười xuất hiện lần nữa tại trước mắt, không nói hai lời hai tay vung lên, từng đạo móng vuốt nhọn hoắt liền phát ra tiếng xé gió một trảo mà đến, màu xanh da trời giao long sắc mặt trầm xuống. Trong miệng một tiếng tê minh, căn bản không để ý tới trảo hướng trên người móng vuốt nhọn hoắt, ngược lại hai cánh tay vung lên, một đôi long trảo nhanh giống như tia chớp hướng Liễu Minh đầu cắt tới, long trảo còn chưa trảo và đối phương đầu, hai tiếng trầm thấp được trầm đục liền đã truyền đến, màu xanh da trời giao long nhưng cảm giác trên người đau xót, sau đó mát lạnh phía dưới, liền có mấy mảnh lân phiến lần nữa bị hắn trảo xuống, cùng lúc đó, Liễu Minh trầm thấp một tiếng cười quái dị. Thân hình một cái mơ hồ, tự vèo một tiếng theo tại chỗ biến mất, xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài, lúc này. Giao long hai móng mới khó khăn lắm rơi xuống, bắt một cái không. Không có bao lâu về sau, màu đen ngọn núi bên ngoài, đột nhiên quanh một tiếng vang thật lớn, một hồi cát bay đá chạy xuống, ngọn núi bên ngoài thân liền bạo liệt ra một vài trượng phẩm chất đại động. Cũng từ đó một trước một sau kích xạ ra một đầu màu xanh da trời giao long, và một cái bên ngoài thân che kín tử sắc linh văn áo bào xám thanh niên đến, đúng là Hải Yêu Hoàng cùng ma hóa Liễu Minh, hai người lại đang kịch đấu đi, theo màu đen ngọn núi bên trong phong ấn chi địa, một lần nữa về tới trước kia thạch trong rừng, trong nháy mắt. Cả hai người một trước một sau đuổi theo ra mấy trăm trượng, xuất hiện lần nữa tại trước tế đàn chỗ vị trí, giờ phút này nham thạch trên mặt đất, Giao Phổ Đà đám mây dày diễm biến thành ngân diễm còn đang rào rạc thiêu đốt lên, không có giảm bớt chút nào xu thế, mà lên phương hư không chỗ, một tầng dày đặc màu trắng màn sáng phía trên như trước ba quang lưu chuyển, một đoàn lam hà chợt lóe lên, tiếp điểm màn sáng phía dưới liền lộ ra màu xanh da trời giao long thân ảnh, trước tại trong động quật, cả hai người chỉ là ngắn ngủi một phen sau khi giao thủ, Hải Yêu Hoàng biến thành giao long ngay tại ma hóa Liễu Minh loại quỷ mị công kích đến, vết thương chồng chất. Liền trên người lân phiến đều bị hắn dùng một đôi móng vuốt sắc bén không biết trảo rơi xuống bao nhiêu, cho nên Hải Yêu Hoàng gặp sự tình không dây, cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cũng tại nhiều lần nếm thử mang đi già lam không có kết quả về sau, chỉ có thể quyết định chắc chắn, mượn cơ hội phá tan vách núi, trước nghĩ cách trốn thoát, cái kia ma hóa Liễu Minh tắc thì ti không chút do dự đuổi tới, Hải Yêu Hoàng giờ phút này đã là mình đầy thương tích, cái này hay vẫn là từ hắn tiến giai chân đan cảnh thứ nhất. Lần thứ nhất chật vật như thế, hắn vừa hít sâu một hơi, đằng sau bóng người tự lóe lên tới, một chỉ trải rộng tử văn cánh tay như thiểm điện thò ra, lại đột nhiên tăng vọt một mảng lớn, xuyên thẳng hắn thân hình chỗ hiểm, cái này cánh tay xuất hiện như thế quỷ dị, cơ hồ là kề sát hắn thân thể thò ra, Hải Yêu Hoàng quá sợ hãi phía dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cắn răng một cái, thân hình tại vội vàng tầm đó miễn cưỡng thay đổi một hạ vị đưa, phanh một tiếng. Liễu Minh năm ngón tay huyết quang vòng lại phía dưới, vậy mà bắt được giao long chi vĩ, sau đó trong mắt giữ tận sắc chợt lóe lên, liền hai tay nắm chặt ở điên cuồng giống như xoay tròn, màu xanh da trời giao long không kịp đề phòng phía dưới, đang xoay tròn trong biến thành một đạo màu xanh da trời hư ảnh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, lại để cho phụ cận hư không đều truyền ra tiếng thét, Hải Yêu Hoàng chính mình chỉ cảm thấy bốn phía cảnh sắc mơ hồ một mảnh, chính mình thần thức một hồi trời đất quay cuồng. Căn bản không cách nào tự quyết, vèo một tiếng, Liễu Minh hai tay bỗng nhiên buông lỏng, giao long hướng không trung kích bắn đi, một tiếng đất rung núi chuyển giống như nổ mạnh truyền đến, màu xanh da trời giao long lại đúng lúc nện trúng ở tọa độ không gian chỗ màn sáng bên trên, dẫn tới màn sáng một hồi kịch liệt chấn động, rồi sau đó lại thoáng một phát trùng trùng điệp điệp rơi lõa tại trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích, lúc này Liễu Minh một đầu cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay bỗng nhiên vừa thô vừa to một vòng. Móng tay lối vào lại mơ hồ thả ra dài vài tấc tử mang, một cái chớp động sau tự xuất hiện ở sụi lơ chỗ đó giao long bên người, cũng như thiểm điện một trảo mà xuống, lại muốn liền đem hắn trái tim đào ra. Nhưng vào lúc này, Giao Long đột nhiên hai mắt trợn mắt, há miệng ra, lại phun ra một miếng không biết tên kim sắc phù văn, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kích tại ma hóa Liễu Minh trên bụng, phù văn lóe lên phía dưới. Liền hóa thành một đoàn kim quang bạo liệt mà khai, Liễu Minh thân hình chấn động, lại không, lại kêu trên một tiếng bay rớt ra ngoài, tùy theo Hải Yêu Hoàng không chần chờ nữa cái gì, đột nhiên lại há miệng ra, lại phun ra mặt khác một miếng màu vàng phù văn, kết quả tại trong hư không quay tiếp một vòng phía dưới. Lại hóa thành một đạo chén ăn cơm thô ngân sắc hồ quang điện, sau một khắc, một tiếng sấm sét giữa trời quang, đạo kia ngân sắc hồ quang điện lại lóe lên bổ vào hắn sau lưng tiết điểm bên trên, màu trắng màn sáng mặt ngoài ngân sắc tia điện chợt hiện phía dưới, đã bị trực tiếp xuyên thủng ra một cái bất quy tắc đại động đến, phía dưới Hải Yêu Hoàng biến thành màu xanh da trời Giao Long thân hình một cái mơ hồ, liền hóa thành một đạo lam cầu vòng chui vào trong đó, giữa không trung ma hóa Liễu Minh, lúc này mới bên ngoài thân linh văn một hồi lưu chuyển ổn định thân hình, cũng trên người tử quang lóe lên. Tự loại quỷ mị trở lại nguyên lai vị trí, muốn cùng nhau chui vào tiết điểm ở trong, nhưng vào lúc này, màn sáng sóng mặt đất động cùng một chỗ, phá vỡ khẩu lại lập tức lấp đầy như lúc ban đầu rồi. Liễu Minh vốn là khẽ giật mình, mặc dù giận dữ chi cực, vừa muốn ra tay cũng công kích màn sáng thời điểm, bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm sét giống như nổ vang, lại để cho hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi sau, lại lập tức mất đi ý thức từ giữa không trung trùng trùng điệp điệp rơi lõa mà xuống. Tại rơi xuống trên đường, hắn thân hình bỗng nhiên rút nhỏ một vòng, bên ngoài thân bao trùm tử sắc linh văn trong khoảnh khắc rút đi. 10 ngón tim giáp cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, oanh một tiếng, Liễu Minh thân hình trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất, cũng như vậy ném ra một cái trương hút đại hố đất, sau đó như vậy không nhúc nhích, màu đen ngọn núi bên trong cực lớn trong động quật, Tân Nguyên mờ mịt nhìn xem trên tế đàn không. Một bộ đối với trước phát sinh hết thảy có chút không cách nào tin thần sắc, hắn bên cạnh nằm già lam, giờ phút này như trước một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dạng, nhưng ngón áp út lại trong lúc lơ đãng có chút động khẽ động, mà trước bị cực lớn ma thủ dùng uy áp trấn trụ, rồi sau đó lại đang ma hóa Liễu Minh phát ra khí thế cường đại hạ không dám nhúc nhích cốt hạt cùng phi lô. Tại Liễu Minh sau khi rời đi, lại thoáng một phát trùng hoạch tự do nhau nhau xông về trên tế đàn không, ma đầu phi lô đầu đầy tóc xanh bỗng nhiên kích xạ mà ra, lại theo cực lớn ma thủ tai mũi trong miệng lóe lên chui vào, lại từ trong lần nữa xé rách ra hơn 10 khỏa hạt đậu lớn nhỏ tử sắc tinh hạt. Cũng mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng đưa vào trong miệng, phát ra vài tiếng thanh thúy nhấm nuốt về sau, tự một điểm không dư thừa tất cả đều nuốt xuống, đóng lấy hắn lại một cái lắc lư, liền trực tiếp nhào vào cực lớn đầu lâu bên ngoài thân bên trên, đại hé miệng, gắt gao cắn lấy hắn làn da, hấp thu trong đó còn sót lại máu huyết đến, bên kia cốt hạt, tắc thì sớm dùng một đôi cự ngao, đem đã trở nên có chút xốp sụp đổ đầu lâu da xé rách mà khai, lộ ra bên trong ống ánh đầu lâu, không chút khách khí khẽ cắn mà hạ. Nhìn như cứng rắn vô cùng cự ma đầu lâu, tại cốt hạt trong miệng bài tiết ra tử sắc nọc độc ăn mòn phía dưới lại mềm hóa, bị hắn từng ngụm nuốt vào trong bụng. Đương nhiên chi như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất hay vẫn là cái này cự ma đầu lâu một thân ma khí đã bị cái kia bọc khí hư ảnh tất cả đều nhiếp không nguyên nhân, giờ phút này lưu lại chỉ là một cổ không xác mà thôi. Nếu không nếu là đổi lại trước kia, mặc cho hai đầu linh sủng tuổi như thế nào sắc bén, cũng căn bản đừng muốn phá vỡ cái này cự ma đầu lâu da mảy may. Tân Nguyên nhìn xem trên tế đàn phi lô cùng cốt hạt gây nên, không khỏi lại có chút trợn mắt hốc mồm. Liễu Minh nhìn xem không trung tràn ngập tối tăm mờ mịt sương mù, cùng với trước người hai trượng cao màu trắng đen tấm bia đá về sau, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Lúc này đây, hắn bất ngờ lần nữa tiến vào đã đến thần bí không gian bên trong, chương 431, La Hầu. Hắn trước cùng Lam Tỳ và Hải Yêu Hoàng đại chiến một màn, giờ phút này còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng lại để cho hắn sinh ra một loại thập phần cảm giác cổ quái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.